Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũn và các nền tảng của A Tũn ngày hôm nay, A Tũn xin đưa quý vị và các bạn tới vùng cao miền núi, đến với những cái phong cảnh tuyệt đẹp của núi rừng, nhưng bên cạnh đó thì có những cái hủ tục nó vẫn còn tồn tại lẩn khuất ở đâu đây. Một trong những cái hủ tục đó chính là tục kéo vợ, hay có nơi thì gọi là tục cướp vợ. Ủa quái lạ, vợ là phải cưới là xin đàng hoàng, tại sao lại là kéo, tại sao lại là cướp? Nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi hai tập truyện Tục Kéo Vợ của tác giả Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên. Một chút nữa khi tác giả comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay cũng lại rất vừa sinh là vào ngày sinh nhật của tác giả Kiều Ngọc Liên. Thế cho nên nếu như mà bây giờ thì chắc là có khi là cô ấy và ông xã đang, hai bạn ấy đang tổ chức sinh nhật rồi. Thế nếu như mà anh chị em mà có thể thì vào trong trang cá nhân của tác giả gửi tới tác giả những cái lời chúc mừng sinh nhật, những cái lời động viên để tác giả có thể cho chúng ta có những cái tác phẩm khác hay hơn nữa, thú vị hơn nữa. Anh Tũn cũng thay mặt anh chị em, quý vị khán thính giả gửi tới tác giả Kiều Ngọc Liên lời chúc mừng sinh nhật luôn luôn hạnh phúc vui vẻ. Mà như anh vẫn có nói nữa, phụ nữ thì chỉ cần xinh đẹp, chúc em càng ngày càng xinh đẹp. Khi em có sự xinh đẹp thì em có tất cả mọi thứ, phụ nữ sinh ra là để xinh đẹp nhá. Ủng hộ A Tũn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, ủng hộ A Tũn. Trà này mà để pha tiếp khách Tết, nõn tôm mà tiếp khách thì nhất đẳng. Hoặc là cỡ như móc câu thượng hạng 4 lít rưỡi một ký, nó đã là nhất đẳng rồi. Các bạn có thể vào trong shop, ở trong profile để lựa hàng. Vào trong phần sản phẩm của YouTube để lựa hàng. Theo số Zello ở cái góc màn hình ở bên dưới này, tôi mã coder đó. Anh chị em sẽ được tư vấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 của Tục Kéo Vợ. Vùng cao, tác giả Nguyễn Mạnh Dũng, Kiều Ngọc Liên. Bản co mùa xuân đã đến trên mảnh đất này, làm cho cảnh đẹp càng say lòng người. Những ngôi nhà nhỏ đơn sơ thấp thoáng hiện lên như những bông hoa nở giữa núi rừng hùng vĩ. Năm nào cũng vậy, khi đất trời đang căng tràn sức xuân dưới chân những ngọn núi cao, khi sương mù vẫn còn đang lảng bảng, khi ánh nắng xuân bắt đầu len lỏi qua cành cây tán lá, lễ hội xuân được gọi là lễ gầu tàu được người dân ở đây tổ chức. Địa điểm làm lễ được gọi là hấu tàu, ở một quả đồi thấp đỉnh bằng phẳng tạo nên một bãi rộng được tạo bao quanh bởi những ngọn đồi cao hơn. Người nơi đây người ta gọi là lũng. Ở đây những chàng trai cô gái người Mông đến tuổi trưởng thành háo hức với lễ hội xuân. Người ta nô nức kéo nhau đi dự hội, đi chợ phiên. Nơi đây họ mặc những trang phục mới nhất, đẹp nhất để giao lưu, để tìm người yêu, hoặc có đôi khi là những anh chàng ngồi bên chảo thắng cố nghi ngút khói thơm nức, mùi gừng, mùi tỏi. Khi cái miếng thắng cố thịt ngựa đó được cắt ra vào trong bát, lại chan thêm một ít nước dùng, cảm giác cái hương vị ấy chưa cần ăn thôi nó đã len lỏi qua khoang mũi mà làm ngọt hết cả cổ họng. Dùng cái đôi đũa mộc mà gắp miếng thắng cố, cố gắng làm sao mà tìm được cái miếng ong sách ấy, mà quẹt qua một chút chẩm chéo Tây Bắc, chấm vào một cái, cho vào trong miệng, chẹo chạo nhai để cho cái hương vị tê cay nó hòa vào đầu lưỡi, rồi từ từ lim dim làm thêm một ngụm rượu ngô sánh. Nó tuyệt vời vô cùng. Hoặc cũng có thể là đơn giản như mấy bà mấy cô ngồi bên nhau, mà trao cho nhau những cái mảnh vải thổ cẩm đã cẩn thận dệt suốt cả một mùa. Chợ phiên nó là như vậy đó. Nó nhẹ nhàng, nó êm dịu lắm. Lúc này sắc đào sắc mận trên khắp các nẻo đường rực rỡ, đua nhau, nở bung ra cùng với những bộ váy xòe của các cô gái đang dắt tay nhau đi chơi xuân. Tất cả mọi thứ nguyên sơ mộc mạc nhưng làm cho người ta trong lòng nhung nhớ đến lạ. Nó không ồn ào náo nhiệt như nơi đô thị thành phố mà nó lặng lẽ yên bình. Ở đây có cái trò chơi ném bao là được người ta chơi nhiều nhất trong những ngày du xuân. Ấy là cách người Mông bày tỏ tình cảm với nhau. Tùy theo lứa tuổi, họ sẽ tự chọn bạn chơi cho mình. Hầu hết nam thanh nữ tú về đây đều mong tìm được người yêu qua cái trò ném bao này. Các chàng trai sẽ ném quả bao về phía cô gái mình thích. Nếu cô gái cũng ưng bụng thì sẽ đón lấy quả bao đó. Nếu không thì sẽ mặc kệ cho quả bao bay đi hoặc là rơi xuống. Cho đến khi tìm được người mình thích thì các chàng trai cô gái sẽ dắt tay nhau tới những mỏm đá tai mèo ở bên vạt đồi hoa cải vàng óng mà thủ thỉ mà tâm sự. Những chuyện tình ở trên vùng cao cứ như vậy mà nảy nở như những bông hoa cải vươn lên từ trong kẽ đá. Khi các cặp trai gái đã yêu nhau, có ý định tiến tới hôn nhân, được sự đồng ý của bố mẹ hai bên, người con trai mới xem ngày giờ tốt, rồi cùng anh em bạn bè của mình hẹn cô gái làm cái thủ tục kéo vợ. Tục kéo vợ là một phần trong nghi thức cưới hỏi và là hình thức làm lý làm lối của người Mông, cũng thể hiện giá trị của người con gái. Bởi khi được kéo về làm vợ, chứng tỏ là họ có giá trị với đàn trai. Vì vậy nhiều cô gái tự hào khi được kéo về. Còn đối với các chàng trai, khi đã quyết định kéo vợ, tức là lúc đã đặt trách nhiệm đối với vợ mình. Thế nhưng lại có những kẻ cậy nhà mình giàu có, quyền thế, lợi dụng tục kéo vợ để cướp, để bắt các cô về làm vợ mình. Có những cô gái không chịu theo về, phản kháng chống cự, bị kéo đến sọc sạch cả váy áo, thương tích bầm tím cả người. Chết cũng phải về làm ma nhà đó. Lán năm nay 17 tuổi, là người dân tộc Mông. Bố của Lán là một kẻ nát rượu, đã không tu chí làm ăn, lại còn về phá của vợ của con. Thành ra gia cảnh nhà Lán lúc nào cũng túng thiếu. Lán là con một, từ bé đã phải cùng mẹ làm lụng vất vả kiếm tiền. Thấy Lán chăm chỉ, xinh đẹp, trai bản đã có không ít người để ý. Cũng đã có người ngỏ một lời muốn cưới Lán về làm vợ. Thành ra là nhà Lán không ngày nào là không có trai bản đến rủ đi chơi. Trước cổng nhà Lán có cây hoa đào đẹp lắm. Người ta đến đứng nhẫn cả nền đất quanh gốc cây đào. Nhưng tất cả đều bị Lán thẳng thừng từ chối. Bởi trong lòng cô cũng đã có người thương. Người yêu của Lán là Siêu. Hai người quen nhau cũng vào một ngày xuân khi cùng chơi ném bao. Chuyện tình của họ nảy nở qua những lần hẹn hò trên những mỏm đá tai mèo. Từ mùa ngô cho đến mùa hoa cải, đếm ra cũng đã được 2 năm. Vì yêu Lán cho nên cứ mỗi độ ăn Tết xong đến mùa cấy hái, Siêu lại nhiệt tình đến phụ giúp nhà Lán làm nương, cuốc đất mà không có nề hà điều gì. Rồi đến mùa gặt, Siêu lại tới hùng hục gánh lúa giúp. Tóm lại là hễ mà việc nhà Lán thì lúc nào Siêu cũng có mặt. Thấy đôi trẻ yêu nhau, bố mẹ Lán không ưng Siêu nhưng cũng chẳng cấm cản. Bố Lán thì tối ngày say xỉn, có làm ăn được gì đâu. Trong nhà tự nhiên có con trâu khỏe làm không công, dại gì mà đuổi nó đi như thế. Siêu biết mình nghèo, đâm ra phải cố gắng hơn người khác. Siêu mồ côi chẳng có ruộng đất gì, chỉ đành đi làm thuê làm mướn cho người ta, bất kể việc nặng nhẹ. Cứ có người mướn là Siêu làm, từ vác gỗ, cày bừa, cho đến phá rừng làm nương. Quần quật như là con trâu con bò, nhưng Siêu chẳng bao giờ biết mệt, bởi lúc nào cũng có Lán ở bên động viên. Lán vẫn thường đem nước đưa cơm cho Siêu, vì thương người yêu mình, đi làm đã mệt, mà chẳng có người lo. Mấy thằng thanh niên bản thấy thế, đâm ra ghen tị đỏ mắt với Siêu vậy. Này, thằng Siêu thế mà nó siêu thật, một xu dính đít không có, mà lại tán được đứa con gái đẹp nhất bản này. Lán yêu Siêu vì Siêu khác với bọn thanh niên ở trong bản. Chúng nó thích cô vì cô đẹp, cô chăm chỉ chịu khó. Chúng nó muốn cưới cô về để vừa có vợ đẹp, lại vừa có người biết việc nhà cho chúng nó. Nào có thằng nào chân thành yêu Lán như Siêu, đến phụ Lán vì thương Lán mệt. Rồi lúc nào mà bố Lán lên cơn say rượu đánh đập mẹ con, thì Siêu lại kịp thời có mặt để bảo vệ cô. Cứ như vậy, cuộc sống của Lán ngày ngày chỉ xoay quanh ruộng nương và Siêu thế thôi. Chiều ngày hôm đó, sau một ngày làm việc vất vả, hai người ngồi trên mỏm đá mà tâm tình hứa hẹn với nhau. Lán, Lán chờ anh ít lâu nữa, anh kiếm đủ tiền rồi anh sẽ xin Mo làm lý làm lối để kéo Lán về làm vợ. Lán không nói, chỉ tựa đầu vào vai Siêu khẽ gật gật. Ánh hoàng hôn buông xuống làm cho cả một vạt thung lũng lởm chởm những đá tai bèo tựa như phát sáng lấp lánh. Nghĩ về tương lai tươi đẹp, họ ước mơ đến một hạnh phúc, một gia đình nhỏ. Cho đến tận khi mặt trời đã rụng xuống sau vách núi, hai người mới lưu luyến chia tay nhau mà đi về. Về đến gần cổng nhà, Lán còn chưa kịp đẩy vào cái cánh cổng bằng những thân cây sắn già, đã nghe thấy cái giọng hống hách như quát. Bố gả cái Lán cho tôi đi, rồi tôi về tôi bảo bố tôi cắt thêm nương để cho bố làm ăn, lại cho sinh lễ chật ních nhà. Nhà tôi đầy bạc, đầy trâu, lợn có mà chạy lông nhông khắp. Gả nó cho cái thằng mồ côi để cho em Lán phải ở trong cái chòi rách cùng nhau à? Thằng ấy làm gì có tiền để cho bố uống rượu như tôi, phải không? Em Lán về làm vợ tôi sẽ mang cho bố cả 10 chum rượu để cho bố say triền miên. Lúc ấy bố tha hồ mà tên tiên tiểu tửu. Dũng phải để tao từ từ tao khuyên nó. Con gái tao còn đấy, đi đâu mà vội. Kìa bố, phải vội chứ bố. Chứ chẳng lẽ để đến lúc hai đứa chúng nó gạo sống, nấu thành cơm chín, lúc ấy tôi với bố đâm ra lại khó nhìn mặt nhau. Lán ngó vào trong nhà thì thấy ba bốn thằng thanh niên đang ngồi đối diện với bố mẹ Lán. Mặt thằng nào thằng đấy đều băm trợn. Dẫn đầu là thằng Dũng. Thằng này béo lùn, khắp người đeo toàn vòng vàng lắc bạc. Thằng Dũng là con trai của lão Lừng, giàu có nhất bản. Đất nhà nó kéo dài từ núi này sang núi kia. Cậy có bố giàu, thằng này hoanh hoang coi thường người khác, suốt ngày đàn đúm, ăn chơi. Thằng Dũng cũng thích Lán lắm, thường xuyên sang nhà Lán để ngỏ ý hỏi cưới cô. Còn đang tỉ tê, to nhỏ thì bắt gặp Lán đi về. Lán nhìn thấy thằng Dũng thì vừa sợ, lại vừa ghét. Sợ là sợ cái thói côn đồ của nó. Ghét là vì cái tính cách nó coi trời bằng vung. Nó coi người dân ở trong bản này như là cỏ ở trên dãy. Thế nên vừa bước qua cánh cổng, Lán cúi gằm mặt đi thẳng vào trong nhà, không muốn lại gần. Thế nhưng đi được vài bước thì bị chặn bởi một cái bụng phệ phưỡn ra. Lán à, đi đâu mà vội mà vàng. Đi chơi với bọn anh. Lán cố bước sang một bên tránh né, nhưng bọn này nó nhe nhởn cũng lại chặn lại. Mày tránh ra, tránh ra để tao đi vào nhà. Không phải vào. Mẹ Lán cho Lán đi chơi với tao rồi. Bọn thanh niên bắt đầu dùng vũ lực để giữ Lán lại, định kéo cô ra. Lán đi chơi với chúng tao, rồi tao cho Lán tiền mua váy đẹp, mua vòng vàng, mua lắc bạc. Lán lắc đầu. Chúng mày buông tao ra, buông tao ra. Tao không cần tiền của chúng mày. Buông tao ra, nếu không tao kêu lên bây giờ. Bố mẹ Lán nghe tiếng lộn xộn ở bên ngoài, liền chạy ra xem. Mẹ Lán thấy con bị mấy thằng thanh niên đang lôi lôi kéo kéo thì chạy ra xin xỏ. Dũng ơi, có chuyện gì từ từ nói nhẹ nhàng với con bé. Đừng đừng ép buộc như thế, không tốt, không tốt. Dũng quay lại cau mày nhìn mẹ Lán. Tôi chỉ rủ nó đi chơi thôi, tôi có làm gì đâu, đúng không? Đúng không chúng mày? Đoạn nó quay sang với lũ A Dua A Tòng. Đám bạn liền gật gật đầu. Đúng rồi, đúng rồi. Bọn tôi chỉ rủ con Lá đi chơi, bà đừng có nghĩ xấu chúng tôi như thế. Nói là nói như vậy, nhưng nhìn mặt đám thanh niên này, có muốn nghĩ tốt cũng chẳng được. Lán lúc này vừa gào vừa cố giằng tay ra khỏi bọn thanh niên. Kìa bố kìa mẹ, sao lại đồng ý cho con lấy cái loại người này? Trong lúc vẫn còn đang giằng co thì có tiếng người gào lên. Chúng mày định làm gì con gái nhà người ta? Buông con Lán ra. Lán nhìn ra, quay lại thì thấy là Tầm, bạn thân của Lán, đang cầm con dao quắm lăm lăm đi tới. Con dao phát ra ánh sắc lạnh chĩa vào bọn thanh niên. Bọn thằng Dũng nghe tiếng hô thì sợ dân bản kéo tới, liền vội vàng buôn Lán ra. Một thằng bảo: mày bé cái miệng vào, ai đụng vào chúng mày, ai chạm vào chúng mày. Tầm vẫn cứ hằn học: thanh niên trai sáng bắt nạt một đứa con gái, chúng mày không thấy hèn à? Mày còn chối, hai con mắt của tao nhìn rõ. Dũng và mấy thằng du côn thấy con Tầm dữ quá, nhận thấy tình hình không ổn, nó cũng không muốn dây dưa lâu, liền ra hiệu cho cả bọn rời đi. Chúng mày đừng có dây vào con điên, đừng có dây vào con điên, đi. Bố Lán thấy Dũng rời đi, còn đứng ở bên bậu cửa nói với lấy lòng: cậu Dũng đi thong thả nhá, hôm khác lại mang rượu đến chơi nhá. Nhìn bọn thanh niên đã đi khuất khỏi bờ rào đá, lúc này Lán gục xuống vì sợ. Cô hổn hển nói với Tầm: sao sao mày dại thế hả? Sao lại đi gây sự với chúng nó, chết thôi. Tầm đôi tay cũng run như cầy sấy, buông con dao xuống đất. Lúc ấy tao sợ quá, tao tao cũng chỉ nghĩ làm được như thế. Bố Lán đứng ở cửa nhìn đám người đi khuất đầy tiếc rẻ. Sau đó ông ta quay vội vào trong nhà, xà ngay chỗ cái bếp lửa ở giữa nhà, cầm chai rượu mà thằng Dũng mới mang đến, rót ra bát tu ừng ực. Dường như là lão cũng chẳng quan tâm tới hành động của thằng Dũng ban nãy với Lán. Nét mặt của lão lim dim hưởng thụ. Mỗi lần thằng Dũng sang chơi, nó mang rượu mang thịt sang biếu, vậy là ông ta lại có đồ nhắm ngon. Rất lâu sau Lán mới định thần lại, nói với Tầm: cảm ơn mày, không có mày thì không biết là chúng nó định kéo chúng tao đi đâu nữa. Tầm nhặt lấy con dao đang định đi về, chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền quay lại: tối lên rừng hái nấm trèo không? Đến mùa rồi đấy. Năm nay tao thấy bảo ở dưới xuôi người ta mua nấm trèo giá cao lắm. Lán nhìn vào trong nhà thấy ông Xeo đã say lờ đờ. Không khéo một tí nữa ông lại đánh mẹ mình, cho nên mình phải ở nhà can ngăn. Lán lắc đầu: mày đi đi, hôm khác tao đi, này tao bận chăm mẹ tao ốm. Tầm mặt ỉu xìu: thế thôi, tao đi cùng mẹ tao. À, mai lúc nào đi bẻ măng qua gọi tao với. Sau đó Tầm cho con dao vào trong cái gùi, đi thẳng về nhà. Ở trên núi hàng năm, người dân đến mùa sẽ vào rừng hái nấm trèo mọc dưới những tán cây trèo hoặc cây rẻ. Loại nấm được ví như là vàng đỏ. Sở dĩ quý như vậy vì một năm nấm mọc có hai lần, mỗi lần chỉ kéo dài hơn một tháng. Vòng đời của cây nấm rất ngắn, chỉ độ 1-2 ngày. Để có được loại nấm ngon nhất, người dân trong bản phải vào rừng trước giờ Sửu, khi ấy ngọn nấm mới nhú lên khỏi mặt đất, mũ nấm chưa xòe ra. Do nấm bán giá trị cao, cho nên người ta tranh nhau vào rừng. Nếu đi muộn một chút, có mà đến cái gốc nấm cũng chẳng còn. Hôm ấy Tầm nóng lòng đi hái nấm, nên tới bữa cơm chỉ khua tạm bát, rồi loanh quanh sửa soạn gùi đuốc để đi hái nấm. Bình thường Tầm sẽ đi cùng mẹ vào rừng, thế nhưng hôm nay mẹ Tầm bị trúng gió, đầu óc choáng váng mặt mày. Tầm ơi, không được đâu, mẹ đau đầu chóng mặt lắm. Tầm sốt sắng: sao lại đau nhức? Mẹ nằm ra kia, con hái lá cải con cạo gió. Mẹ Tầm nằm đó, cuối cùng Tầm đành phải hoãn lại, đi bẻ lá cải về rang nóng rồi đánh gió cho mẹ. Xong xuôi Tầm thấy vẫn còn sớm, tự mình xách gùi đuốc vào rừng. Mẹ Tâm nằm đắp tấm chăn mỏng mà chẳng hiểu làm sao bà chẳng ngủ được. Trong lòng bà cứ thấp thỏm lo lắng. Bà nói với là: hay là để mai, mẹ khỏe rồi mẹ con mình cùng đi. Một mình vào rừng không yên tâm đâu con ơi. Tâm nghe mẹ nói nhưng nghĩ lại tiếc của. Mỗi lần vào rừng hái nấm đem về mà bán xuống dưới xuôi, có mà đủ tiền gạo thịt cả tháng. Cho nên cô cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Mẹ không phải lo, bản mình bao nhiêu người cũng vào rừng, con rủ cả con Lán đi cùng mà. Tầm cố ý nói dối để mẹ đồng ý cho đi. Mẹ Tầm nghe thấy có con Lán đi cùng thì bà yên tâm gật đầu. Chỉ là trong lòng của bà tại sao nó cứ nóng gian cả lên. Đi sớm về sớm, vào rừng cẩn thận có rắn nha. Tầm dạ vâng, xỏ cái xà cạp quấn ở chân rồi rời khỏi nhà. Mẹ Tâm chẳng hiểu sao ruột gan cứ nóng như lửa đốt. Bà ra tận cửa nhìn với theo bóng lưng con gái khuất dần sau những bờ rào đá. Nhìn con đường tối tăm trước mặt, Tâm hơi rùng mình nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Ở trong rừng còn nhiều người đi hái nấm, kiểu gì mà chả gặp người quen. Do đi hơi muộn, Tầm phải cố dạo bước nhanh hơn để kịp trước khi người ta hái hết. Bên ngoài trời ngả tối. Ở trên núi giờ này nếu như ai mà không đi hái nấm, không khéo người ta đã tắt đèn đuốc nghỉ ngơi sớm để ngày mai có sức mà làm việc. Vậy mà đám thằng Dũng lại kéo nhau đến quán rượu ngồi chè chén. Chừng đến gần khuya, rượu đã ngà ngà say. Thằng Tính cao rong ròng, người gầy còm trông như là thằng nghiện á phiện. Hai mắt trũng sâu, nó khoác vai thằng Dũng hỏi: Dũng này, mày định kéo con Lán về làm vợ thật à? Thằng Dũng uống hết chén rượu, dằn mạnh cái chén xuống bàn. Mày thấy trước giờ tao có bao giờ đùa ai không? Thằng Tính lắc đầu: tao biết là mày không đùa, nhưng con Lán yêu thằng Siêu. Mày định hớt tay trên của thằng Siêu à? Thằng Dũng nhổ tẹt bãi nước bọt: thằng Siêu là cái thá gì? Nó chỉ là con trâu con ngựa. Ở cái bản này, ở cái vạt rừng này, Dũng thích con nào là sẽ lấy bằng được con đấy. Dũng lại phải sợ cái thằng đấy à? Vậy là đám thanh niên xô nịnh được dịp tung hô Dũng. Đúng rồi, Dũng là nhất. Dũng có tiền, nhà Dũng có nhiều bạc, Dũng muốn gì mà chẳng được. Uống đi. Cả đám cầm chén rượu nâng lên uống cạn. Thằng Tính vừa buông chén xuống, mắt liếc ra bên ngoài, bất chợt nhìn thấy con Tầm đang cầm đuốc bước đi vội vã về phía bìa rừng. Nó hích vai Dũng: này này, con Tầm, cái con lúc nãy phá chuyện của mày kia. Mấy thằng thanh niên theo ánh mắt nhìn ra, nhìn thấy con Tầm bước đi mà suýt xoa: ô Giàng ô, nhìn cặp mông của nó kìa. Nhìn cái cặp mông như cái lồng bàn út. Lấy được con này về thì khác gì vớ được con lợn lái, vớ được con trâu ngà. Con này mà về làm vợ tao thì ô Giàng ô. Lũ say rượu nhìn cơ thể phồng phao của người thiếu nữ mà không kìm được buông những lời cợt nhả. Tầm không đẹp bằng Lán nhưng cũng chẳng kém bất kỳ cô gái nào trong bản. Thân hình sớm nảy nở làm cho bọn trai bản phải nốt nước bọt. Thằng Dũng ngoảnh ra nhìn thấy Tầm đi một mình, khóe môi của nó vén lên một nụ cười. Chú mày, rượu say rồi, chú mày có muốn vui vẻ một tí không? Cả đám quay lại nhìn Dũng ngạc nhiên. Có chứ, làm gì thế Dũng? Thằng Dũng hất hàm ra ngoài. Cả đám liền hiểu ý cười khành khạch. Được. Cả đám khoác vai nhau rời khỏi quán rượu. Chúng nó không về mà bắt đầu lần mò đi lên phía bìa rừng. Trời về đêm sương xuống, con đường càng lúc càng trở nên tù mù. Gió từ trong rừng thổi lồng lộng, mang theo cái lạnh đến tê tái. Tầm lần theo ánh sáng duy nhất của ngọn đuốc, kéo cao cổ áo lên để cho đỡ lạnh, cắm cúi đi về phía trước, chỉ mong là sẽ gặp ai đó để cùng đi hái nấm, có thêm người thì đỡ sợ. Sao hôm nay trời nó vắng thế? Tầm đi thêm một đoạn, bất chợt nghe có tiếng bước chân loạt soạt ở phía sau. Tầm mừng quính, không phải là một người, mà xem ra là nguyên cả một nhóm. Tầm nghĩ có khi là người dân bản đang kéo đàn kéo lũ đi lên rừng hái nấm đấy. Loáng thoáng ngửi thấy trong không khí có mùi gây gây của hơi rượu. Là con gái một thân một mình lại gặp kẻ say giữa rừng, cũng không biết được chuyện gì có thể xảy ra. Tầm chột dạ, chậm bước, toàn tránh mặt để xem bọn họ như thế nào đã, thì đám người kia đã đi tới. Tầm nhìn rõ mặt của chúng nó, lập tức chuyển sang sợ hãi đến nỗi đánh rơi cả bó đuốc. Bọn này không ai khác, chính là đám thằng Dũng. Bụng bảo dạ, Tầm liền muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng vừa đi được vài bước thì đã bị một thằng đón đầu chặn lại. Đám du côn thằng nào thằng đấy mặt mày đỏ gay, băm trợn, tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Thằng Tính nhăn nhăn nhở nhở, ánh mắt của nó như dán vào cơ thể của Tầm, tiến tới. Tầm, thế sao đêm hôm Tầm lại lang thang trong rừng? Nhỡ Tầm gặp kẻ xấu thì sao? Để tao đưa Tầm về. Tầm bước lùi lại. Theo phản xạ, Tầm rút con dao khô khoắng, không cho bọn thằng Dũng lại gần. Tránh xa tao ra, chúng mày lại gần tao chém chết, tao hét lên bây giờ đấy. Thằng Dũng bấy giờ mới tiến lên. Nó chỉ, mày hét đi, mày hét lên, hét to lên tao xem nào. Ở đây là ngoài rừng, mày có gào rát cả cổ họng, xem có ai tới cứu mày không. Mày kêu đi, kêu như con hoẵng đi lạc ở trên nương ý. Tầm giữ con dao ra phía trước thủ thế. Một thằng nó đã luồn ra đằng sau, thừa lúc Tầm đang đối mặt với Dũng. Nó chồm tới giật con dao trên tay của Tầm, ném sang một bên, rồi ôm chặt lấy cô. Tầm dãy giụa, sợ đến phát khóc. Nhưng ở đây là rừng, cho dù có gào đến rát cổ bỏng họng, cũng chẳng có ai tới cứu. Xin các người, tha cho tôi, tha cho tôi. Thằng Dũng lúc này nhe hàm răng đen ám khói thuốc, cười nham nhở. Nó hất hàm với đám đệ tử. Mang nó đi, đêm nay phải cho nó biết gây sự với thằng Dũng kết quả như thế nào. Lúc này Tầm biết cô chỉ có thể tự cứu mình. Chúng mày định làm gì? Đột nhiên Tầm cắn mạnh vào bắp tay thằng đang ôm cô, nghiến đến mức thằng này rách cả da thịt. Thằng này điếng người, vung tay tát một cái vào mặt Tầm. Cái tát mạnh đến nổ cả đom đóm mắt, đầu óc choáng váng. Một bên tai của cô ù cả đi, ngã vật xuống. Dù sao thì cũng là thân con gái, sức lực vốn dĩ đã yếu hơn đàn ông, lại gặp mấy thằng đang say rượu, sẵn máu chó. Đứng trước nguy hiểm, không còn cách nào khác, Tầm không biết phải làm sao. Tầm sau cái tát của thằng kia đau đến muốn ngất đi, thằng Tính định đến bế Tầm đem đi. Cả bọn thanh niên chúng nó cười sằng sặc. Hôm nay anh em mình phải hết mình, mấy khi kiếm được con lợn nái đẹp như thế này. Không biết Tầm đã ngất lịm đi bao lâu, cho đến khi hơi rượu ngai ngái làm cho cô nhăn nhó, cảm giác được những bàn tay thô ráp đang lần mò. Tầm dần dần tỉnh dậy, cô loáng thoáng nghe có tiếng suối chảy róc rách. Bên dưới là bãi đầy sỏi lạnh buốt. Tầm thấy mình đang nhồng nhộng không một mảnh vải che thân. Dưới ánh sáng lờ mờ, Tầm bàng hoàng thấy mấy thằng thanh niên đang sờ soạng. Tầm giật mình toan dãy, nhưng chúng nó giữ chặt cô lại. Thằng Dũng nó nhẻo nhào. Tầm ngọn đuốc soi lại gần. Tỉnh rồi. Phải tỉnh chứ, chứ nằm ảnh ra như cái xác chết, như là khúc gỗ thì còn gì là vui. Tầm muốn gào lên nhưng bị những bàn tay dơ bẩn bịt mồm đến nỗi không thể thở được. Vậy là chúng nó chồm tới như những con thú. Tầm đau đớn, khóc lóc thảm thiết, cố gắng chống cự. Thế nhưng cô càng chống cự thì chúng nó lại càng hưng phấn mà điên cuồng. Cho đến khi Tầm nằm rũ xuống đó, trong đầu chỉ là những lời nguyền rủa. Lũ khốn kiếp, lũ khốn kiếp chúng mày, rồi chúng mày phải chết, phải chết trong đau đớn, chết bờ chết bụi, chết không có chỗ chôn. Chúng mày sẽ phải chết trong đau đớn, chết không có chỗ chôn, chết bờ chết bụi. Một hồi lâu sau, thằng đang bịt miệng Tầm cảm giác bàn tay của nó ươn ướt. Nó đưa tay lên, ngửi ngửi. Cái thứ ấy nó tỏa ra cái mùi tanh tanh. Thằng này giật mình rụt tay lại hướng về phía ngọn đuốc. Nó hốt hoảng. Chết rồi! Chết rồi! Cả đám du côn giật mình dừng hành động thú tính. Thằng Dũng cũng rôn rôn đưa tay lên mũi Tầm kiểm tra. Tầm không còn thở nữa. Hai con mắt trợn lên, máu từ mũi từ miệng chảy dài xuống dưới cổ. Làn da vốn trắng hồng xinh đẹp không tì vết, bây giờ hiện lên đầy những vết bầm tím. Nó cắn lưỡi. Nó cắn lưỡi tự tử rồi. Thằng Dũng nói. Con ngu này, chúng ông chưa chơi xong mà mày chết. Bọn du côn đã sợ xanh mặt. Anh Dũng, con này chết rồi phải làm sao đây? Thằng Dũng đứng lên, quấn quấn lại cái xà cạp, đem nó đi thủ tiêu. Cả đám răm rắp nghe theo, chúng nó bắt đầu mặc lại quần áo, rồi lối húi khiêng cái xác của Tầm đi vùi tít vào trong rừng sâu để không ai biết. Thằng Dũng trừng mắt nhìn đám bạn một lượt. Chỗ mày liệu cái thần hồn, giữ lấy cái mồm vào. Im thiên thiết như là con rùa ở ngoài suối, như là con ốc bám trên rêu đá. Chứ bằng không, đừng có trách tao. Đám thanh niên sợ hãi gật đầu lia lịa. Ở vạt núi rừng này, nhà thằng Dũng giống như là ông trời. Theo nó thì sống, chống nó thì chết. Ở nhà mẹ Tầm sốt ruột chờ con, nhưng đến gần tờ mờ sáng, con gà ở trên nương đã bắt đầu gáy mà vẫn chẳng thấy con về. Bố Tầm thấy vợ không ngủ được liền bảo. Chắc con Tầm nó ngủ ở nhà con Lán như mọi lần thôi. Bà không phải lo, ngủ đi. Mẹ Tầm chẳng làm thế nào được, đành phải chui vào màn, kéo chăn chợp mắt mong cho trời mau sáng. Ở ngoài kia, mặc dù trời đã chuyển sang tiết mùa xuân, nhưng sương mù vẫn còn nồng lắm. Sương mù cứ lảng bảng từ trong rừng tràn ra. Mơ hồ có tiếng một con vượn lạc bầy ở đâu đó hú lên thẳng thốt. Lẫn trong đó, cảm giác cứ mơ mơ hồ hồ, như là có tiếng người than khóc vậy. Trời vừa sáng tỏ, mẹ Tầm bước ra cửa đã nghe tiếng của Lán gọi. Bác ơi, bác, Tầm nó dậy chưa? Nó dặn cháu lúc nào lên núi hái măng thì gọi nó. Vừa nghe vậy thì mẹ Tầm ngớ cả người. Cái đêm qua chúng mày lên núi hay lắm cơ mà. Tao tưởng nó ngủ ở bên nhà mày. Tao đang định sang gọi nó về. Lán lắc đầu. Không, hôm qua nó rủ nhưng cháu bận cháu không đi được. Mẹ Tầm lẩm bẩm. Cái con danh này lại dám nói dối là đi cùng mày. Không biết nó đi đâu mà cả đêm không về. Lán nghe thế vậy cũng cảm thấy lo lắng. Chắc chắn là con Tầm đi hái nấm. Nhưng mẹ Tầm lúc này không chần chừ nữa, liền chạy tới. Mày đi cùng, cùng tao tìm nó. Không biết làm sao, bác lo lắm. Nhỡ đâu đi hái nấm rồi gặp sự gì trong rừng. Trước này có bao giờ nó đi qua đêm mà không báo trước đâu. Lán gật gật đầu, vâng vâng dạ dạ. Bố Tầm nghe con gái mất tích, bỏ cả việc nhà, cũng chạy đi nhờ mấy người hàng xóm. Lán cũng chạy đi gọi anh Siêu đi tìm cùng mình. Chỉ trong một buổi sáng, mấy chục người kéo nhau vào rừng. Rất nhanh, mẹ Tầm đã thấy cây đuốc của Tầm tắt ngấm, nằm chẳng chơ ở con đường dẫn lên núi. Bên cạnh chính là cây gùi và con dao. Cây gùi của con Tầm đây mà. Lo lắng con gái gặp chuyện, bố mẹ Tầm cuống cuồng cùng mọi người chia nhau ra tìm. Tiếng người gọi nhau vang vọng cả núi rừng. Lán cùng với anh Siêu cũng đi tìm khắp nơi. Tiếng gọi của Lán chỉ vang vọng rồi dội lại bởi núi rừng, chứ chẳng thấy Tầm đâu. Tầm ơi! Tầm ơi! Mày ở đâu? Cuối cùng Lán và Siêu tìm được một mảnh váy dính đầy máu ở bên bờ suối. Siêu bàng hoàng hô to: Mọi người, ở bên này! Mẹ Tầm vội vàng chạy tới, mặc kệ gai bụi cào rách cả tay chân, bà run run cầm mảnh váy. Váy của con Tầm sao lại dính nhiều máu thế này? Con ơi! Con ơi! Bà cứ cầm mảnh váy rách mà gào khóc. Xem ra là con Tầm gặp phải thú dữ rồi, một người trong bản nói. Siêu lắc đầu: Không, ở vạt rừng này làm gì có thú dữ, cùng lắm cũng chỉ là mấy con chó hoang. Hơn nữa đây cũng chưa phải là sâu trong rừng, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mọi người chia nhau ra tìm tiếp. Lán lo lắng đến phát khóc. Siêu vừa đi cùng vừa dỗ dành: Mọi người tìm từ sáng cho đến tận đêm, thế nhưng ngoài mảnh váy dính máu, họ không tìm được bất kỳ một thứ gì khác nữa. Tầm cứ như thể biến mất khỏi thế gian. Người ta nói với nhau rằng là có khi Tầm đã bị thú dữ kéo vào trong rừng sâu mất rồi. Mẹ Tầm khóc đỏ cả mắt, còn bố Tầm thì cứ nghẹt cả da, như không thể tin vào mọi thứ. Trong lúc bối rối như vậy thì Lán lại nghe được một chuyện. Này, này, có người hôm qua đi hái nấm về, nhìn thấy bọn thằng Dũng đi từ ngoài suối về đấy. Thằng nào thằng đấy say khướt, khắp người toàn là bùn đất. Lán dùng mình, biết đám bọn thằng Dũng khi say nó tệ hại như thế nào. Đã có lần chúng nó gây sự đánh nhau suýt chết người dân ở trong bản. Thế mà bố thằng Dũng tung tiền tung bạc để bịt miệng nhà kia. Chiều qua chẳng phải là vì mình gây sự với bọn thằng Dũng. Nếu... Lán không dám nghĩ đến trường hợp xấu nữa, liền chạy tới hỏi: Ai nhìn thấy hả bác? Ông bác kia chỉ: Ông Hoan, tao nghe được từ miệng ông Hoan. Lán kéo Siêu: Anh đi với em sang bên nhà ông Hoan. Tới nơi, sau khi nói qua qua chào hỏi, Lán hấp tấp: Bác ơi, bác giúp chúng cháu với, chuyện liên quan đến mạng người. Ông Hoan lạch cạch liền nếu qua cái tay vịn bằng gỗ tre, đưa cái lưng gù gù dòm dòm qua mái lá. Có chuyện gì? Bác ơi, bác biết chuyện con Tầm mất tích không? Ông Hoan gật gật gù gù: Hôm qua là ông Hoan liền cắt lời: À, tao thấy bọn thằng Dũng đi từ dưới suối lên, thằng nào thằng đấy đỏ bừng bừng cả mặt. Mà thằng Dũng xem ra nó hả hê lắm, nó cười nói gì gì mà tao nghe không rõ. Lán nắm chặt tay, quay lại nói với anh Siêu: Anh ơi, có khi nào con Tầm vào rừng bị bọn thằng Dũng bắt lại? Siêu cau mày: Có thể lắm chứ. Từ nhà Tầm lên rừng phải đi qua quán rượu ở ngay đầu bản. Đêm qua anh đi đặt bẫy chuột, thấy chúng nó uống rượu ở đó từ sớm. Lán khẳng định: Thế thì chính là chúng nó rồi. Lán nói với ông Hoan: Ông, sáng ngày mai ông ra làm chứng giúp cháu, không để cho chúng nó làm sằng làm bậy. Ông Hoan lim dim mắt: À, tao sẽ làm chứng. Vậy là hai người dắt nhau ra về. Siêu nhìn Lán thường ngày yếu đuối, vậy mà nay lại dám rắn giỏi đứng lên bảo vệ bạn bè. Ngày hôm sau, Lán sang bên nhà Tầm từ sớm, nói với bố mẹ Tầm: hai bác đi theo cháu, cháu biết tung tích của con Tầm. Thế con Tầm ở đâu? Con Tầm ở đâu? Lán không nói, chỉ gật gật đầu, kéo mọi người sấn sổ đến nhà thằng Dũng, kể tội chỉ mặt. Nó và đám bạn của nó đã bắt con Tầm. Người nhà thằng Dũng nghe có người đến hạch tội thì cũng ùn ùn kéo ra, chẳng mấy chốc cãi nhau om sòm. Con kia, bằng chứng đâu mà mày bảo chúng ta bắt con Tầm? Thằng Tính lúc này cao lêu nghêu đứng đó, Lán vênh mặt đanh thép. Có người nhìn thấy chúng mày uống rượu say, lại đi từ dưới suối lên, gần chỗ người ta nhìn thấy mảnh váy của con Tầm. Thằng Dũng từ trong nhà đi ra, bộ dáng khinh khỉnh, con mắt toét nhèm, xem ra là nó vừa ngả nghiêng bên bàn đèn. Còn kia, bọn tao uống rượu, nhưng uống xong bọn tao về nhà, mày đừng có đặt điều. Đám du côn cũng gật đầu: đúng đúng, mày đừng có nói sằng nói bậy. Mẹ Tầm lo cho con gái, đi đến bám lấy chúng nó mà khẩn khoản: Tôi xin các cậu, các cậu trả con cho tôi. Lúc này Lán lại càng quyết tâm: mày muốn có bằng chứng phải không? Ông Hoan nhìn thấy bọn mày từ dưới suối lên. Lán vừa nói vừa quay lại nhìn ông Hoan đang đứng trong đám người. Lúc này vẻ mặt của ông Hoan sợ hãi, thậm thà thậm thụt. Cô chỉ mong chờ câu nói của ông vạch mặt bọn thằng Dũng. Ông Hoan, ông nói đi, ông đã nhìn thấy gì? Thằng Dũng đứng ở trên thềm nhà trợn mắt nhìn ông Hoan. Rồi sau đó nó lắc lắc vai, khẩu súng kíp đeo ở đằng sau lưng lộ ra cái đầu nòng. Ông Hoan lập tức rụt cổ: Không, đêm đó trời tối, tao nhìn nhầm, không phải là thằng Dũng. Lán nghe vậy thì ngớ người: ông Hoan, ông nói thật đi, ông phải khẳng định những điều ông thấy chứ. Ông Hoan xua tay: không, tao không thấy gì cả, tao không biết gì hết, tao già rồi. Mắt tao giống như mắt con chuột chủ ở trong rừng, giống như mắt con chuột chũi ở trên nương. Sau đó ông ta ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Lán nhìn thấy thằng Dũng đứng ở đó, nó nhếch miệng cười cười. Cô như cảm nhận được điều gì đó. Thằng Dũng quay sang hất hàm: con Lán, mày bảo có bằng chứng, mày nói lốt ra tao xem nào. Bố mẹ Tầm mếu máo: Lán ơi, thế này là thế nào ạ? Hả Lán? Dân bản cũng nhìn Lán đầy mong đợi. Lán bị mọi người hỏi dồn dập, cô vẫn cãi: nhất định là mày mua chuộc ông Hoan. Lúc ấy ông bà Xeo liền sấn sổ tới tát cho Lán một cái: mày có thôi đi không? Chửi Lán xong, ông Xeo ra chắp tay xin lỗi thằng Dũng: xin lỗi cậu Dũng, còn tôi nó chưa hiểu chuyện, cậu bỏ qua cho. Thằng Dũng đi đến trước mặt Lán khệnh khạng: sao? Mày nói gì nữa đi? Thế cái miệng của mày là con khứu à? Hót rồi lại quên à? Ba nãy mày còn mạnh miệng vạch tội tao lắm mà. Siêu nhận ra Lán vì quá mong muốn tìm được bạn cho nên đã hành động hấp tấp, thiếu suy nghĩ, liền kéo Lán ra sau lưng mình: cậu Dũng, là chúng tôi không đúng, chúng tôi xin lỗi cậu. Dũng không thèm nhìn Siêu, nó bây giờ đang nghĩ phải làm thế nào để Lán mất mặt, sức nhục nhã trước đám đông, không cho cô ngóc đầu lên nổi. Thằng Dũng sấn sổ: này, nhà tao không phải là cái nhà văn hóa của bọn người Kinh mà chúng mày muốn đến làm gì thì làm, hả? Không phải muốn xin lỗi là xin lỗi, mặt mũi tao còn đâu, mai người ta lại kể tội tao, lúc đấy thì chúng mày chịu à? Lán biết chắc chuyện này là do thằng Dũng gây ra, nhưng cô làm gì có bằng chứng. Cô đã đỏ cả mắt lên, uất ức lắm rồi. Cô giằng tay ra khỏi tay bố: Là nó. Dũng cười cười đắc ý, quay lại nói với bố mẹ của Tầm: tôi nghe tin ông bà mất con, tôi cũng thương, nhưng không phải vì thế mà ai nói cũng nghe. Phải bình tĩnh, lỡ đâu nó bảo ông bà nhảy xuống vực mà tìm con thì cũng nhảy à? Như thế là ngu, như thế là giống con bò. Bị Dũng chửi, bố mẹ Tầm cũng cúi gằm mặt không nói được câu nào. Sau đó Dũng cùng với đám du côn lại ung dung kéo nhau vào trong nhà, ngả nghiêng bên bàn đèn. Về đến nhà, ông Seo tức tối ném lá lán ra giữa sân, bốp một cái. Cái tát như trời giáng làm cho lán xây sầm cả mặt mày. Ông Seo rít lên: "Tao cho mày ăn cơm, cho mày ăn ngô mà mày không thích. Mày thích ăn cứt à? Hả? Nhà nó mất con thì mặc kệ nhà nó, liên quan gì đến mày mà mày đi gây sự hả lán?" Lán ôm mặt khóc: "Bố, con Tầm mất tích là do chúng nó, là do chúng nó." Ông Seo đang trong cơn say rượu, mặt đỏ tía tai. Nghe vậy thì máu lại càng sôi. "Chúng nó làm hả? Mày có bằng chứng không mà mày vu oan cho thằng Dũng? Hả? Mày vu oan cho thằng Dũng để mày không phải cưới nó đấy." Ông Seo sừng sổ định đánh, nhưng bà Seo can lại: Ông đánh nó chết mất, ông ơi." "Lại còn bênh, thằng Dũng nó mà từ mặt con lán, tao mất thằng con rể quý. Mày bênh nó thì mày chịu đòn thay nó, mày không biết dạy con." Ông Seo co chân đạp ngã bà Seo, rồi lao vào cứ thùm thụp không nương tay. Hai mẹ con lúc ấy cũng chỉ biết ôm nhau mà khóc lóc. Đánh một hồi, ông Seo thấm mệt, nhổ tẹt bãi nước bọt. "Tao nhận xính lễ của thằng Dũng rồi, mày nhất định phải gả cho nó. Mày mà còn gây rắc rối thì đừng có trách tao đánh chết cả hai mẹ con mày." Lán định cãi, thế nhưng nhìn mẹ đã bầm dập hết cả người vì cái sự ngây ngô tin lời người ta của mình, cô mím chặt môi. Mặc kệ ông Seo nói gì thì nói, hai mẹ con cứ dắt díu nhau đi vào trong nhà để mà bôi cao bôi thuốc thôi. Đấy, cái số phận người đàn bà ở trên dẻo cao này nó khổ lắm. Nó điều hiu, như là màu của những bông hoa anh túc vậy. Đẹp thì đẹp thật, thế nhưng chỉ cần một cơn gió vùi dập, cánh hoa nó lại tả tơi. Cho đến buổi chiều, Lán sang bên nhà Tầm xin lỗi bố mẹ Tầm. Giọng của Lán đầy khẩn khoản, nhưng xem ra ông bà ấy thất vọng lắm. Mẹ Tầm đỏ mặt tìm con, lại vướng thêm chuyện của thằng Dũng. Bà nói: "Bác biết mày lo cho con Tầm, bác cảm ơn tấm lòng của mày, nhưng đừng vì thế mà gây chuyện." Lán cãi: Nhưng Mẹ Tầm xua tay: "Bác xin mày, hai bác đã khổ tâm lắm rồi, chuyện nhà bác để bác giải quyết. Mày ở đây bố mày mà biết thì chết, đi về đi, đi về đi." Ở bên nhà thằng Dũng, chúng nó bây giờ thở phào nhẹ nhõm, cũng chỉ tại đêm qua chúng nó uống say quá, chỉ kịp giấu cái xác của Tầm để lại biết bao nhiêu là dấu vết. Thằng Tính lúc này vẫn còn run vì sợ lộ chuyện, duy nhất có thằng Dũng thì bình thản. "Dũng ơi, mày giỏi thật đấy, mày nói vài câu mà làm cho nó cứng họng." Thằng Dũng buông mồm khỏi cái dọc tàu: "Không nhờ tao nhanh trí, đem tiền bịt miệng lão Hoan, bây giờ có mà rách việc." Hôm trước, ngay khi Lán rời đi, thằng Dũng đã đem một số tiền lớn cùng với bạc đưa cho ông Hoan. Nó đã nghe được chuyện ông Hoan nhìn thấy chúng nó, cho nên chúng nó chủ động vừa dùng tiền bạc bịt miệng, lại vừa dùng cái uy mà đe dọa. Kể từ đó, Dũng và đám du côn sống như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng người ta vẫn bảo, kẻ làm chuyện xấu thì chẳng thể yên. Thằng Tính một đêm uống rượu say, nó đi ra ngoài thạp nước để rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc còn đang lom khom dòm dòm vào trong cái thạp, thì đột nhiên đằng sau lưng có một bàn tay đẩy mạnh. Thằng Tính chới với rồi cắm đầu luôn vào cái thạp nước đầy. Nó muốn thoát ra, ấy thế nhưng chẳng hiểu làm sao. Nửa thân người của thằng Tính như là bị ai xách dốc ngược lên, rồi đầu nó như có một bàn tay ấn chặt không cho nó thoát. Thằng Tính bám chặt hai tay vào cái vành thạp, gồng người mà ngoi lên. Trong lúc hỗn loạn như vậy, nó loáng thoáng nghe thấy ở bên tai có tiếng cười. Tiếng cười văng vẳng vô cùng ghê rợn. Trong lúc vùng vẫy, tưởng như là sắp ngạt thở chết, thì bất ngờ có người túm cổ thằng Tính lôi ra khỏi cái thạp nước. Này, sao tự nhiên mày cắm đầu vào thạp nước làm gì đấy? Là thằng Dũng. Thằng Tính lúc này ngồi vật ra, vuốt mặt thở hổn hển. Đứa nào dìm đầu tao? Dìm đầu tao? Thằng Dũng nheo mắt nhìn quanh. Làm gì có ai? Mày vẫn còn đang phê đấy à? Thằng Tính hoàn hồn, quả thực là như vậy. Dũng ơi, Dũng, hay là có ma? Tao nghe cả tiếng cười ghê lắm. Dũng vỗ vai bạn. Ôi, nốc rượu cho lắm vào, hút cho lắm vào, rồi bây giờ nhìn được cả ma. Mày có phải là ông mo đâu mà mày nhìn được ma. Ơi, mà trên đời này làm đếch gì có ma. Nếu mà có thì giỏi ra đây gặp tao. Gặp tao, tao sẽ bắn cho mấy phát. Thằng Tính ngờ ngợ, có lẽ nó uống say quá, cho nên đầu óc nó tưởng ra linh tinh. Liền lụi cà lụi cụi đi vào nhà, không nghĩ đến chuyện kia nữa. Khi thằng Tính vừa mới quay đầu lại, thì đầu óc của nó quay cuồng tối sầm cả vào. Ngay lập tức bên tai của nó vang lên tiếng cười ma mị. Giết người đền mạng. Thằng Dũng rùng mình. Quái lạ. Cái gì thế? Cái gì thế? Dũng quay phắt lại. Sao lại thế? Bởi lẽ rõ ràng tiếng cười lại phát ra từ miệng của thằng Tính ở đằng sau lưng. Dũng đứng từ trên bậc cửa, đối diện với thằng Tính, lúc này đang đứng lù lù ở bên cạnh cái thạp nước. Chỉ có điều cái đầu của thằng Tính bây giờ nó cúi gục xuống, còn hơi ngoẹo ngoẹo sang một bên. Mái tóc sũng nước ướt che đi một nửa khuôn mặt. Mày làm sao đấy Tính? Tính, đi vào nhà. Chỉ thấy cái đầu của thằng Tính cứ lắc lắc lơ lơ, trong miệng phát ra giọng nói, không ngờ lại chính là giọng nói của Tầm. Chúng mày độc ác, chúng mày phải trả giá. Độc ác phải trả giá. Thằng Tính nghiến răng ken két đến mức cắn cả vào môi, máu chảy ròng ròng. Thằng Dũng biết ngay là thằng Tính bị ma nhập rồi, vội vàng chồm tới vật thằng Tính ra, bóp chặt họng nó, chứ không nó cắn lưỡi nó chết. Mày thả nó ra. Con Tầm, mày thả nó ra, không tao bảo thầy mo yểm mày, không cho mày siêu thoát. Cứ như vậy dãy dụa một hồi, cuối cùng thằng Tính nấc lên một tiếng, vật sang một bên lịm đi. Thằng Dũng vội vàng lôi thằng Tính vào nhà. Rất lâu sau thằng Tính tỉnh lại, hỏi chuyện thì thằng Tính chỉ ngơ ngác, chẳng biết gì. Hài, mày bị con Tầm nó nhập rồi. Tao mà không cản kịp là mày cắn lưỡi mày chết. Thằng Tính dùng mình toát mồ hôi. Con Tầm nó chết rồi. Nó chết, nó thành ma rồi. Nó thành ma về báo thù. Dũng ơi, có ma thật đấy. Thằng Dũng lúc này ngồi bế xuống bên cạnh bếp lửa, mặt đăm chiêu. Quả thực nó chưa từng gặp việc này. Nghĩ tới lời của con Tầm chỉ là lời đe dọa của hồn ma, Ánh mắt của thằng Dũng trợn lên sáng rực, nhìn chăm chăm vào khẩu súng kíp dựng ở bên cột nhà. Một thằng ở trong đám du côn thỏ thẻ: Tao nghe bảo là lão Mo có thể yểm cả người chết đấy, khiến cho con ma mãi mãi bị nhốt ở một chỗ trong rừng, không thể đi đâu, không thể siêu thoát được. Hay là bọn mình tìm lão Mo, nhờ lão yểm con Tầm lại. Thằng Dũng vỗ đùi: Để tao đi nhờ lão Mo. Thằng Tính lo âu: Nhưng mày không sợ có người biết chuyện à? Thằng Dũng cười cười, sau đó liền với lên một cái cháp để ở trong góc nhà. Nó mở ra thì bên trong cơ man là bạc, bạc rất nhiều, bạc đúc thành từng nén. Mày có tiền có bạc, chuyện gì người ta cũng sẽ làm cho mày. Lão Mò trước giờ vẫn làm lễ cho bố tao, lão không hé răng gì đâu. Thằng Tính bây giờ trong lòng cực kỳ lo âu, nó không cả dám ngủ, chỉ sợ nhắm mắt lại hồn ma của con Tầm sẽ nhập vào để làm những điều điên dại. Đến khi nghe thằng Dũng bảo bỏ tiền bỏ bạc đi mời lão Mo, nó mới yên lòng. Cứ như vậy, thằng Dũng bảo bọn du côn ở nhà, nó xách theo cái cháp lại khoác thêm khẩu súng kíp lên vai, thong dong bước ra bên ngoài. Màn đêm lập lòe chiếu lên khuôn mặt của thằng Dũng. Trong khuôn mặt của nó lúc này có phần còn ghê rợn hơn cả của loài ma loài quỷ. Nhiều ngày sau, sự việc con Tầm mất tích đi vào ngõ cụt. Chỉ có bố mẹ con Tầm cứ lần mò vào trong rừng mỏi mòn tìm con. Lán thi thoảng cũng đi tìm giúp, thế nhưng bố mẹ Tầm xua đuổi. Đám bọn thằng Dũng lại ung dung sống cuộc đời ngang ngược như ông vua núi. Tôi nói với bố nó bao lần rồi, gả con Lán cho tôi. Bố phải gả con Lán cho tôi. Lúc ấy bố tha hồ có rượu mà uống, bố tha hồ có bạc mà ăn mà tiêu. Tôi sẽ bảo chúng nó ngả cả một con trâu để đến đây làm thịt khô cho bố uống rượu. Bố cứ để con Lán chạy như con hoãng ở trên rừng đi theo thằng Siêu, làm ra những cái chuyện điên điên rồ rồ, mất mặt. Dân cả bản người ta đang chửi vào mặt bố kia kìa. Hôm nay thằng Dũng lại sang ngồi uống rượu với ông Seo. Nó đã chuốc say ông Seo rồi thủ thỉ khuyên ông đồng ý gả Lán cho nó. Lán đi trên nương về nghe thế lời ấy, liền đi tới mà mắng: Mày cút về nhà mày đi, tao không bao giờ làm vợ mày. Sau đó bưng mâm rượu thịt thằng Dũng mang tới, hất định ra ngoài. Ông Seo lúc này trợn mắt, cầm bát rượu đập choang xuống đất một cách đầy hằn học: Con Lán, mày bỏ xuống, ai cho mày mang rượu của tao đi, ai cho mày mang thịt của tao đi. Thằng Dũng ngồi bên cạnh nó gật gù: Đấy, bố thấy chưa, nó đi theo thằng Siêu. Thằng Siêu dạy nó hư rồi. Nhà thằng Siêu nghèo, làm gì có tiền có bạc mà trả tiền thách cưới. Là thằng Siêu xui con Lán về hỗn với bố, để bố đuổi con Lán đi. Lúc ấy con Lán sẽ phải ở với thằng Siêu, thế là bố mất con gái rồi. Lão Seo càng nghe vậy thì càng nổi điên: Tao đã cấm mày qua lại với thằng Siêu, mày không nghe hả? Không có cậu xuống đây nói thì nó xui mày chém chết bố mày đi. Lán tức giận bởi những kẻ đặt điều: Bố đừng có nghe nó, Nó không phải là hàng tốt đẹp gì. Bố mà gả con cho nó là nó giết con đấy bố ơi. Lão Xeo hằn học. Mày còn phải dạy đấy. Hả? Tao đẻ ra mày đấy. Lúc tao đi kiếm tiền thì mày còn chưa ráo máu đầu đấy. Hả? Thằng Siêu. Thằng Siêu tốt. Nó có mua rượu cho tao uống không? Nó có mang thịt khô cho tao ăn không? Hả? Mày định bỏ nhà đi theo nó thì mày cút. Mày cút. Nhưng tuyệt đối từ giờ trở đi tao cấm mày ở cái bản này, ở cái làng này. Lão Xeo quay sang nói với Dũng. Chỉ có Dũng tốt với bố. Dũng ồ. Dũng mang rượu mang bạc, mang thịt trâu khô lên đây cho bố. Bố cho Dũng kéo con Lán về làm vợ. Thằng Dũng đến đây đã đạt được mục đích. Nó nhếch mép cười. Lán, Lán nghe chưa? Bố mẹ Lán đồng ý rồi đấy. Tao về bảo bố tao chọn ngày đẹp. Tao sẽ đến tốc váy Lán lên, kéo Lán về làm vợ. Để cho thầy Mo cúng. Rồi Lán phải làm con ma nhà tao. Lán có bà chạy đằng rồi. Lúc này Lán chỉ tay vào mặt thằng Dũng. Tao thà có chết, tao thà có chết tao cũng không lấy mày. Nói xong cô hậm hực bỏ đi ra ngoài. Thằng Dũng nhiều lần sang nhà hỏi cưới Lán. Ông bà Xeo cũng đã đồng ý. Chỉ có Lán là vẫn vô vọng chống cự. Vợ chồng tôi đồng ý rồi, nhưng nó không đồng ý. Rồi biết làm sao? Bà Xeo vỗ vai Dũng. Thằng Dũng cười cười. Tưởng gì, chỉ cần bố mẹ đồng ý là tôi tự biết cách làm. Bố uống rượu đi. Rượu nhà tôi mới cất, vẫn còn đang nóng hổi. Tôi đi về. Lúc này Lán biết là có cầu có xin cũng chẳng được. Dù sao, như đã nói đó, người con gái ở trên núi rừng xa xôi này đẹp như là bông hoa anh túc vậy. Thế nhưng chỉ một cơn gió thổi qua là nó tả nó tơi. Cuối cùng Dũng đề xuất sẽ gọi chúng bạn để kéo Lán về làm vợ. Họ đồng ý vì nhà lửng nhà Dũng giàu nhất nhì vạt núi rừng này. Lán về nhà ấy thì chẳng phải lo cái ăn cái mặc. Ông bà Xeo cũng mát mặt. Đặc biệt là ông Xeo sẽ tha hồ có rượu có thịt mà uống mà say. Lán nhìn bố mẹ như vậy, xem ra cô chỉ còn cách tự cứu mình thoát ra khỏi cuộc hôn nhân ép buộc này. Tối ngày hôm đó, Lán hẹn Siêu ra mỏm đá tai mèo nói chuyện. Anh Siêu, thằng Dũng hôm nay nó đến hỏi cưới. Bố mẹ em đã đồng ý rồi. Lán mạnh mẽ là như vậy, thế nhưng ở bên cạnh người mình yêu, cô lại vô cùng yếu đuối. Siêu ôm lên Lán, trong lòng lo âu. Thế nhưng mà khổ, anh nghèo, anh làm gì có tiền mà lấy vợ. Hay là anh Siêu kéo em về, chỉ cần không phải lấy nó, khổ thế nào em cũng chịu. Siêu thở dài buồn buồn. Nhưng anh làm gì có tiền để làm lý làm lối. Bố em đòi sinh lễ cao quá. Lán nức nở. Anh cứ đón em về. Chuyện sinh lễ rồi em nói với bố mẹ em. Anh có thể làm nương làm dẫy để trả tiền. Anh còn do dự nữa là bố mẹ bắt em lấy thằng Dũng. Bây giờ 3 ngày nữa đến chợ phiên anh sẽ kéo em về. Lán gật đầu, trong lòng vui mừng vì sắp lấy được người mình yêu, sẽ được Siêu che chở bảo vệ, không còn phải sợ bọn thằng Dũng nữa. Vậy em chờ anh. Lúc ấy em sẽ đứng ở cổng chợ, nơi có đông người qua lại làm chứng. Hai người ôm lấy nhau thủ thỉ những điều yêu thương trai gái. Thế nhưng không nghĩ đến là bọn thằng Tính nấp ở trong bụi cây đã nghe được cả. Đang định ra về chợt thấy loáng thoáng hai đứa chúng nó bàn bạc như vậy. Thằng Tính vội vàng đi báo tin cho thằng Dũng. Thằng Dũng tức giận đập vỡ tan cái bát rượu nghiến răng. Thằng chó Siêu dám định cướp vợ tao. Trên đời này thằng Dũng này muốn gì là phải có. Vạt núi rừng này tao là vua. Thằng Dũng cau mày suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng. Tính, Mày có biết bao giờ chúng nó định làm việc hay không? Dạ, bao hôm nữa có Lán chờ cổng chợ phiên. Đến đây thằng Dũng nhếch mép cười rồi nói với mấy thằng. Được, tao có việc cho chúng mày đây. Sau đó chúng nó kéo nhau vào gần, thì thầm cái gì, rồi cười sằng sặc. Thấm thoát đã đến ngày chợ phiên. Hôm nay Lán ăn mặc đẹp lắm. Mặc cái váy mà tự tay cô dệt, những mảnh thổ cẩm xanh xanh đỏ đỏ sặc sỡ. Trên cổ lại đeo luôn cả một cái vòng bạc, trông rất là xinh xắn. Lán nở nụ cười tươi như là bông hoa chuối rừng rực rỡ vậy. Mẹ, sao mẹ cứ nhìn con thế? Mẹ biết chuyện rồi à? Bà Seo ngồi bên gật đầu. Ừ, con hiểu chuyện như thế là mẹ cũng mừng. Hai mẹ con Lán nói chuyện với nhau mà mỗi người chạy theo một mạch suy nghĩ. Chợ phiên hôm nay đông đúc lắm. Lán đứng chờ cổng chợ từ tinh mơ, tim đập rộn ràng. Cứ như là con chim vành khuyên, nó nhảy nhót trên những cành cây mận vậy. Qua ngày hôm nay cô sẽ được về ở bên người mình yêu, không phải lo bọn thằng Dũng nữa. Trong lúc đang thấp thỏm, nhìn dòng người qua qua lại lại, bất chợt Lán giật mình bởi tiếng cười khả ố vang lên ngay bên cạnh. Lán, Lán ơi! Lán dùng mình quay phắt lại. Chính là thằng Dũng. Hàm răng ố vàng lộn xộn trên cái bờ môi thâm xì xì như là miếng thịt trâu của nó, nở ra một nụ cười đê tiện. Lán giật thót mình. Khuôn mặt của thằng Dũng quả thực là nỗi ám ảnh tâm trí của Lán. Vừa nhìn thấy nó, Lán liền quay đầu ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Thế nhưng từ phía sau đã xuất hiện 4-5 thằng đàn em của thằng Dũng. Thằng nào thằng đấy đều nở một nụ cười khốn nạn. Chúng nó chồm tới giữ tay giữ chân, không cho Lán chạy. Lán, Lán đứng chờ tao à? Thằng Dũng tiến tới, véo véo vào má của Lán. Lán hét lên, thả tao ra, cứu với, cứu với. Ở trước cổng chợ phiên, đám thằng Dũng lúc này bắt đầu giằng co kéo Lán để tống lên trên lưng con ngựa, dắt Lán về làm vợ trước sự chứng kiến của bao người. Những người đi qua nhìn Lán bị lôi kéo sành sạch, cái váy hoa xòe xanh đỏ bây giờ đã dính đầy bùn đất, nhưng không ai can ngăn. Người dân ở đây đều biết đây là tục kéo vợ. Thôi thì cứ diễn như vậy cho nó đủ lễ đủ bộ, đúng lý đúng lối mà thôi. Lán lúc này nước mắt giàn giụa, mếu máo, tha cho tao, tao đã có người yêu rồi, tao không lấy mày đâu Dũng. Tao thả chết cũng không lấy mày đâu Dũng. Tao chờ anh Siêu đến kéo tao. Thằng Tính ở bên cạnh nói, Lán ơi, Lán ngu lắm. Nhà Dũng có điều kiện, có nhiều tiền nhiều bạc, có nhiều ngựa nhiều trâu, nương rẫy kéo dài tận mấy quả núi. Ai, ở bản này có bao nhiêu người muốn làm vợ thằng Dũng mà nó còn không thèm cái kia. Này, mày đừng chờ thằng Siêu nữa, hôm nay thằng Siêu không đến được đâu. Đám người lúc này cứ thế mà rót vào tai Lán những điều kinh hoàng. Lán gào lên, chúng mày làm gì anh Siêu, chúng mày làm gì anh Siêu. Thằng Dũng bây giờ dắt con ngựa tiến đến. Thằng Siêu không yêu mày đâu. Nếu nó yêu mày thì nó làm sao để mày đứng chờ. Đừng trốn cự nữa, lên ngựa, về nhà làm vợ tao. Đoạn hất hàm với bọn du côn, tống nó lên ngựa. Cứ như vậy, mặc kệ cho Lán chống cự quyết liệt, thằng Siêu vả cho Lán một cái, đầu óc quay cuồng, người cảm giác đờ cả ra. Nào, tống nó lên ngựa, mau lên. Vậy là cả đám du thủ du thực vắt ngang người Lán lên lưng con ngựa. Dũng đi đằng trước liền buộc một sợi hoa đỏ vào cái dây dắt ngựa. Cứ như vậy chúng nó bắt đầu rong rong dắt ngựa đi. Lán lúc này đầu óc đờ đẫn vì cú đánh quá mạnh, chỉ biết mếu máo. Anh Siêu, anh Siêu ơi, anh Siêu, anh cứu em, cứu em. Cô đâu biết rằng Siêu lúc này đã bị trói gô ở bìa rừng, làm sao mà thoát được. Thằng Dũng đã bí mật âm mưu cho người đánh ngất Siêu, rồi sau đó trói gô nó lại ở trên cái chòi canh ngô. Cứ như vậy, chúng nó dắt ngựa, cười hả hê đem về nhà. Tục kéo vợ của người Mông lẽ ra phải là chàng trai và cô gái đồng ý với nhau, nhưng những thằng đốn mặt như thằng Dũng lại lợi dụng cái tục lệ ấy để cưỡng ép Lán về làm vợ mình. Về đến trước cửa nhà thằng Dũng, họ hàng người nhà nó đã đứng chờ sẵn, ai nấy đều vui tươi phấn khởi khi con cháu của mình bắt được vợ về. Một người trong họ mang một đôi gà, con gà mái tơ và con gà trống chưa gáy, giơ lên cao đứng chờ sẵn. Lán cùng với mọi người dắt ngựa đi qua. Người họ hàng đó liền giao con gà cho ông Mo. Lão Mo lúc này nheo nheo mắt cầm hai con gà dơ lên, rì rầm để làm lý làm lối gọi hồn. Lán làm gì còn sức chống cự, chỉ biết nằm rũ rượi trên lưng ngựa. Người nhà thằng Dũng giữ Lán đứng ở bên ngoài cửa. Thằng Dũng nở nụ cười ngoác không khép được miệng để cho người nhà buộc bông hoa đỏ trước ngực. Lão Mò đốt ba nén nhang, cầm đôi gà hơ hơ ở dưới chân, rồi sau đó giơ chân con gà làm phép từ đầu tới chân của Lán. Ô Giàng, ô Giàng, về đây mà xem, con Lán từ nay về làm vợ của nhà này, nó sống làm vợ nhà này, làm con nhà này, làm con trâu con ngựa buộc ở dưới cột dưới kèo nhà này, làm con gà đẻ đàn gà con cho nhà này, từ mùa bắp ngô vàng cho đến mùa hoa thuốc phiện nở tím, nó chết rồi phải làm ma trong xó nhà này. Giàng ngô. Lão Mo làm phép đưa cặp gà cho người đàn bà đem xuống thịt để làm cơm đãi khách. Trong lý trong lối, nếu như cô gái bị kéo về đồng ý làm vợ chàng trai thì sẽ phải cùng ăn cơm, cùng làm việc. Còn nếu như không đồng ý thì không ăn không uống, không làm gì. Lán lúc này đã bị bọn chúng nó ép ăn cơm uống rượu. Các nghi lễ cúng ma của nhà chồng đều bị chúng nó ép làm theo cả. Xong xuôi, Lán bị đem vào trong buồng. Đám chúng nó nhốt cô ở trong đó, bỏ mặc cô rồi bắt đầu uống rượu với nhau. Hôm ấy cả nhà thằng Dũng rượu chè linh đình lắm. Ở bên ngoài rộn ràng là thế, ở bên trong căn phòng u tối, Lán đã đập vào vách ván đến bật cả máu tay, đến mệt mỏi nằm lả cả ra, khóc đến đỏ cả con mắt. Siêu nằm rũ rượi ở trên cái chòi canh ngô, bị đàn kiến bò vào cắn đau điếm, giật mình bừng tỉnh. Mở mắt ra, thấy mình đang ở đây, cựa mình thì đau đớn vô cùng. Xem ra đã nằm ở đây lâu lắm rồi, tay bị trói quặp cánh khỉu, chân cũng bị gô cả vào, miệng còn bị nhét lõi ngô, chẳng tài nào kêu lên được. Nhớ ra mình còn có chuyện quan trọng phải làm, Siêu gồng sức, muốn dứt đứt sợi dây mà không được. Sợi dây này dùng để trói hẳn con trâu mộng, người bình thường làm sao mà thoát. Siêu khi nãy còn ở dưới bản, mở mắt ra đã thấy mình bị ném ở trên nương. Mình đi vay tiền. Mình có túi tiền để lấy vợ. Đâu rồi? Lúc này Siêu mới nhớ lại mọi chuyện. Là thằng Dũng, chúng nó bắt Lán. Siêu mất bình tĩnh, càng cố gắng năn lộn, dùng hết sức bình sinh mà thoát khỏi đây. Trong lòng của Siêu nóng như lửa đốt, hai mắt đã vằn lên. Thế nhưng cho dù đôi tay có to có khỏe thì làm sao thoát được khỏi sợi chảo chói trâu, bất lực nằm thở phì phò. Giờ này nếu như Lán bị thằng Dũng kéo về, hẳn đã cúng ma nhà thằng Dũng xong xuôi. Siêu cứ thế mà hằn học: thằng Dũng, mày, mày mà làm hại Lan, tao giết mày, tao giết mày. Siêu rít lên bất lực và giận dữ, rồi sau đó lịm đi vì kiệt sức. Một người ở bên nhà thằng Dũng được cử chạy sang bên nhà ông bà Xeo báo tin: ông Xeo, ông Xeo, thằng Dũng bắt con gái ông bà về làm vợ rồi. Ông Lừng nói tiền thách cưới sẽ mang đến sau, tôi sang chỉ để báo như vậy thôi. Ông bà Xeo nghe vậy thì cười toét miệng. Nếu như không có người lạ ở đây, ông bà đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Bởi lẽ con Lán về làm dâu nhà ấy là ông bà sẽ thoát khỏi cảnh nghèo túng. Bây giờ có hỏi họ con gái mình sinh ra và cất công nuôi dưỡng bị người ta kéo như vậy, ai, thôi thì cũng là tìm được chỗ tốt, coi như là bán được món hàng. Ở tục lệ kéo vợ, sau khi cô gái được kéo về, nhà trai sẽ cắt cử chị gái em gái ngủ chung với cô gái kia 3 đêm, trò chuyện để cho cô gái có thể hiểu thêm về chàng trai và gia đình nhà chồng. Người chị gái của Dũng được cắt ra sang ngủ với Lán thực chất chính là để canh chừng không cho cô trốn, cũng không cho phép có ý định tự tử. Thông qua những đêm trò chuyện, chị ta nói cho Lán biết khi về đây sẽ phải làm việc gì, nếu không sẽ bị trừng phạt như thế nào. Lán lúc này làm gì còn đầu óc để nghe, chỉ khóc sướt mướt, đến bữa còn hất đổ cả mâm cơm. Chị ơi, em xin chị cho em về, em không yêu nó, em không muốn lấy nó. Chỉ là người chị gái này thái độ lạnh nhạt: mày làm lễ cúng ma nhà tao rồi, tiền sính lễ, bạc dê châu bò bố mẹ mày cũng nhận rồi, bây giờ mày bỏ về thì mày vẫn phải là vợ của thằng Dũng, lúc ấy bố mẹ mày sẽ bị phạt vạ vì có đứa con gái bị chồng bỏ, nhà mày còn khổ. Lán có thể trốn khỏi nhà Dũng, nhưng làm sao có thể thoát khỏi cái lối cái lý của người Mông? Nó giống như là cái gông cùm buộc lên cổ người phụ nữ khốn khổ. Có lẽ một khi đã cúng ma nhà này thì đời này kiếp này cô phải là vợ của thằng Dũng. Ông bà Xeo thì vô cùng hí hửng. Chờ đến ngày cưới, mọi người thấy thằng Dũng dắt tay Lán đi chúc rượu. Dũng thì vui vẻ uống hết chén này đến chén kia, còn Lán thì khuôn mặt đơ ra như tượng gỗ, không hề có biểu cảm. Dũng cố kiềm chế, tức lắm nhưng vì không muốn mất mặt với khách quan. Rượu mừng uống xong, Lán ngồi yên ở trong buồng. Thằng Dũng đã ngà ngà say, khạnh khạng đi tới. Nó lên cơn thèm xác thịt, định chạm vào người Lán, nhưng Lán lé tránh, khóc lóc cầu xin. Chỉ có điều cô càng xin thì thằng Dũng lại càng lồng lên như con thú. Nó điên cuồng rút luôn cái sợi dây lưng ra vụt tới tấp. Mày đừng có hòng nghĩ tới thằng Siêu nữa, mày nghe chưa, mày nghe chưa, mày cú ma nhà tao rồi, tao nói mày không nghe, tao giết mày đấy. Ở bên ngoài người ta chỉ nghe tiếng của Lán đau đớn gào thét. Thế rồi cho đến khi cô không thể chống cự được nữa, nằm rũ rượi ra đó và chính thức trở thành người đàn bà của thằng Dũng. Siêu từ cái đêm bị bọn thằng Dũng trói ở trên cái lán canh ngô, may mắn có người đi lên nương thấy mà cởi trói cho. Siêu chạy như bay về bản nhưng không kịp, Lán đã cúng ma nhà người ta rồi. Đời này kiếp này sống làm vợ người ta, chết làm ma nhà người ta. Siêu đứng trước bờ rào đá nhà thằng Dũng, giờ đây mà khóc như một đứa trẻ con. Siêu tự trách mình nếu như hôm ấy mình nhanh chóng một chút thì có khi đã đến để cứu được Lán. Ngày cưới của Lán, cả bản được ăn cỗ to lắm. Siêu cũng uống rượu, nhưng không phải ở trong đám cỗ, mà lặng lẽ ở trên vách đá tai mèo. Siêu cứ như vậy mà khóc lóc. Những ngày sau đám cưới, Lán chẳng ăn chẳng uống, cứ ngồi ở trong buồng nhìn qua cái ô cửa sổ chỉ bằng hai bàn tay, về hướng nơi mà ngôi nhà của Siêu, nơi mà đáng lẽ cô và Siêu sẽ xây dựng hạnh phúc. Có một lần, thằng Dũng tìm đến nhà của Siêu, bởi vì nó nghe đồn Siêu vẫn cứ đi nói với người ở trong bản rằng là thằng Dũng bắt Lán, như thế thì mang tiếng lắm. Trước đó nó đã cho bọn đàn em đến đánh cho Siêu be bét bầm dập. Nó nói: "Mày còn yêu nó hả? Hả? Mày còn yêu nó phải không? Hả? À, à, mày còn ở bản thì mày còn khổ. Hài, là tại mày nghèo, là tại mày ngu. Hài, thôi, đi cưới người khác đi, bỏ đi chỗ khác đi. Chứ mày ở đây, sớm muộn gì cũng có ngày tao giết mày. Tao giết mày." Đến giờ phút này, Siêu đành phải chấp nhận sự thật rằng mình đã mất Lán. Siêu căm hận Dũng, nhưng căm hận bao nhiêu thì lại càng hận mình bấy nhiêu. Dũng để chắc chắn Siêu đi khỏi bản, còn cho người đốt luôn cái Lán của Siêu. Nhìn ngọn lửa rừng rực đang bùng lên, Siêu thề sẽ có một ngày quay lại trả thù tất cả những kẻ đã cướp đi cuộc đời của Siêu. Anh không muốn ở lại nơi này nữa. Thằng Dũng đem tin Siêu bỏ đi kể lại cho Lán nghe. Lán vật vã khóc lóc, cũng cho đến khi cô phải chấp nhận Siêu đã biến mất khỏi cuộc đời của cô. Duyên phận giữa cô và Siêu đã kết thúc. Bây giờ nếu như cô chết thì cha mẹ cô sẽ bị phạt vạ, bị bắt lối bắt lý. Cô phải sống, sống ở trong cái nhà này, làm con trâu con ngựa ở cái nhà này đến hết đời. Cứ ngỡ về làm dâu nhà giàu là sẽ sung sướng, nhưng ở đây Lán phải làm đủ mọi thứ việc, chẳng khác gì quân hầu kẻ hạ. Đàn bà trong cái nhà này chỉ là công cụ làm việc, không có tiếng nói. Đàn ông mới có quyền lên tiếng, bảo phải nghe, nói phải làm, cấm cãi nửa lời. Lán cũng chẳng buồn nói, hàng ngày cứ lầm lũi đi cắt cỏ gánh nước, đến mùa thì lên nương lên dãy, cuối mùa thì đi bẻ ngô bung ngô, làm chẳng bao giờ ngơi tay. Đêm về lại phải hầu hạ thằng Dũng. Nó đi chơi nhiều về mỏi vai đau chân thì cô phải thức ngồi xà xã đấm lưng bóp vai cho nó. Nó uống rượu say, cô phải đun nước giải rượu bôi vôi cho nó. Có lúc nó lên cơn rổ cơn dại, nó quấn tóc cô vào tay mà đánh. Lán cũng chỉ biết chịu đựng, cứ lủi lủi như vậy thấm thoát đã qua một năm. Sau những ngày mùa đông rét cắt da cắt thịt, khi cái nắng ấm mùa xuân chiếu xuống, làm cho những bông hoa ở trên nương đã bắt đầu nở, người ta đã tất bật chuẩn bị cho Tết. Những bộ váy hoa xòe đã được phơi trên những mỏm đá sặc sỡ. Lán nghe được Dũng nói chuyện với mấy thằng du côn, chúng nó lại chuẩn bị đi chơi xuân và đang bàn nhau kéo một cô gái nào đó về làm vợ. Thằng Dũng lúc nào chẳng thế. Nó có vợ rồi, nhưng cái thói ăn chơi của nó chẳng bao giờ thay đổi. Nó là con trai duy nhất của lão Lửng, cho nên có ai dám động đến nó đâu. Thế mỡ vào đèn cho sáng, nhà tao chứ có phải cái lỗ chuột đâu mà tối om om thế này. Lán nghe thằng Dũng nói, lại phải nhanh tay săn mỡ bỏ vào cái đĩa đèn. Thằng Dũng đi vào thay bộ quần áo nồng nặc mùi á phiện và mùi rượu, ném ra trước mặt Lán. Nó khoác thêm mấy cái vòng bạc vào cổ. Mày nhìn xem, tao có đẹp không? Lán chỉ gật đầu không nói. Thằng Dũng bỏ ra ngoài, không khéo nó còn định kéo thêm vợ nữa đó. Cũng phải thôi, ở trên sườn non bát ngát này, đàn bà chỉ được lấy một chồng, còn đàn ông ở đây lấy bao nhiêu vợ mà chẳng được, miễn là nhà giàu, có nhiều tiền nhiều bạc, có quyền. Ngày hôm sau, Lán đang cắt cỏ cho ngựa ăn thì bên ngoài có tiếng ồn ào huyên náo. Cô dừng lại, ngó sang xem. Thấy thằng Dũng và đám bạn lúc này đang kéo một cô gái về. Nhìn cả đám hớn hở, Lán biết cô gái này là tự nguyện theo thằng Dũng, chứ không phải bị ép buộc như mình. Này, này, có biết con nhà ai không? Con nhà rất chứ ai. Chẳng hiểu thế nào. Thằng Dũng lại nhìn vào cái ngữ ấy. Ừ thì cái con ấy là cái loại ham ăn lười làm. Nghe đâu nó thích thằng Dũng lâu rồi. Vè vạn mãi mới được thằng Dũng để mắt đấy. Ôi chào, ba bữa rồi lại chán nhau mà thôi. Thôi thôi, làm đi. Nó mà nghe thấy nó đánh chết. Lán đứng nghe người ta nói. Biết chuyện rồi, cô cũng mặc kệ. Thằng Dũng có lấy thêm vợ hay là lấy bao nhiêu vợ, cô cũng chẳng quan tâm. Đàn ông trong cái nhà này muốn lấy bao nhiêu vợ mà chẳng được. Còn cô chỉ là con trâu con ngựa, lầm nụ lũi nơi xó bếp, loanh quanh nơi máng cỏ. Có những lúc, Lán cứ đứng lặng người, nhìn lên khoảng núi rừng bao la. Lán tự lẩm bẩm hỏi, không biết ở bên kia núi là gì? Không biết thoát ra khỏi cái thung lũng này là gì? Cô thỉnh thoảng vẫn nghe có một vài người buôn muối. Người ta kể về ở ngoài kia, ở dưới xuôi. Nơi đó những người phụ nữ không phải khổ như cô. Nơi đó... Thưa quý vị và các bạn, đối với cái tục kéo vợ thì tôi nói thật với anh chị em là bây giờ thì chắc là họa hoàn thôi. Bây giờ thì chắc chỉ còn là họa hoàn thôi, chứ cũng không có còn nữa. Thế sao hôm nay nó lại lấy nét lên thiên tầm bậy vậy em? Ê, lấy nét vào tao này. Hôm nay nó lại lấy nét lên thiên rồi. Ê, đừng có lấy nét vào cái mic nữa, lấy nét vào tao được không? Đấy, đúng rồi, ok. Đối với cái tục kéo vợ đó các bạn, thì thú thực với anh chị em là bây giờ thì chắc là chả còn đâu. Có chăng nó chỉ là đúng như là tác giả nói, nó cũng chỉ là chàng trai với cô gái ưng nhau rồi thì họ làm cái lễ để về với nhau thôi. Đó. Tôi thì đã được tận mắt nhìn thấy cái tục kéo vợ rồi, nhưng mà từ rất là lâu rồi, từ cái lúc mà tôi còn bé bé đi theo ông cụ đầu bạc ở trên đó. Thì thật ra thì cái bản chất của cái tục lệ này thì nó có hai chiều hướng, tức là từ thời ngày xưa đó, từ thời rất là xa xưa đó, thì người ta bảo rằng là như thế này, nó xuất phát từ cái khởi thủy của cái quan điểm là họ sống theo từng thị tộc, từng bộ lạc. Có những bộ lạc thị tộc người ta đi bắt người từ những bộ lạc khác về. Đó, thứ nhất là đàn ông thì để làm nô, đàn bà thì kéo về làm thê làm thiếp. Đấy. Thế thì nó cũng mang cái màu sắc như thế. Đấy, thế thì những cái nhà đó họ có con trai lớn thì họ sẽ cho con trai đi, mày đi mày ưng con, ví dụ ok, ví dụ như hôm nay nay thằng Tũn nó đến tuổi cập kê rồi, nó sẽ ưng con bé ha ha kia kìa, đó ưng con bé ha ha kia kìa, con bé này xinh, con bé này đẹp, con bé mông, bé này to đẻ tốt, ví dụ thế. Không cần yêu nhau mà chỉ cần là ưng cái bụng thôi, thế thì nó sẽ kéo anh em người nhà của nó bàn một cái lúc nào đó, cũng không hẳn là trong chợ phiên đâu, mà có thể là một lúc nào đó là sẽ cùng anh em đến lừa là túm để bắt về. Đấy, thế thì từ ngày xưa là như thế, tức là bắt về nhà để thêm người. Đấy là một cái hướng suy nghĩ. Còn có một cái lý thuyết khác là như thế này, Tũn và con bé ha ha có thể là đã ưng nhau rồi, kiểu chim chim chuột chuột là thích nhau lắm rồi, thế thì về bàn với lại nhau là thôi. Thế thì đấy, anh sẽ về thưa với bố mẹ anh, em về em thưa với bố mẹ em. Đấy, thì chúng mình sẽ tổ chức một cái lễ kéo làm trò làm về tí. Đấy, về thì đấy, thì có hai cái hướng là như thế nha. Thế thì xung quanh cái tục kéo vợ này thì nó cũng có rất là nhiều những cái tác phẩm được khai thác rồi. Nó có rất là nhiều những cái tác phẩm được khai thác rồi các bạn. Chuyện có, những cái phóng sự tài liệu có, những cái bộ phim điện ảnh nó cũng có. Chỉ có điều rằng là nói thật lòng với anh em là ở cái thời buổi này thì chắc là chả còn đâu. Cũng có nhiều anh chị thắc mắc rằng là tại sao lại không ai can thiệp. Có thể là tác giả viết cái câu chuyện này nó trong cái bối cảnh nó cũng không phải là hiện tại. Em hello chị Hạnh Lưu. Nó không phải trong cái bối cảnh hiện tại mà nó có thể là trước đây. Cái thứ hai nữa là anh chị em phải biết là kể cả là bây giờ ở trên những dẻo cao, có những nơi, tôi thì tôi không biết là cái tục kéo vợ này có còn hay không, thì vì cái bản mà cái bản sâu nhất mà tôi đã từng được vào thì bây giờ nó cũng không còn nữa rồi. Nó không còn nữa rồi các bạn. Đấy. Tôi thì tôi không biết. Thế nhưng mà cái tục tảo hôn là nó còn. Cái tục tảo hôn là còn. Cái tục, những cái hủ tục, những quan điểm nó còn. Hôn nhân không có tình yêu nó cũng còn. Chẳng hạn như là vợ chồng thằng Duẩn chứ đâu xa, thằng Duẩn và con Mỹ. À, mà đấy là thằng Duẩn là người Dao nhá các bạn, người Dao là họ sống, cái cách nghĩ của họ vẫn còn hiện đại hơn nhiều đấy. Cái cách nghĩ của người Dao là còn hiện đại lắm. Con Mỹ lấy chồng từ năm nó bước sang tuổi 17. Thế thú thật là như thế. Đấy là sự thật là như thế. Bởi vì là ở trên đấy là người ta thế cả. Bảo là đấy là còn sớm đấy. Đấy là còn sớ, à còn muộn đấy. Có những, chả để nói đâu xa đâu, cách đây 2 năm, năm 2018. Lúc đấy tôi vẫn còn đang đi công tác. Tôi vẫn còn làm ở trong, làm giáo viên. Tôi đi một cái dự án giáo dục, đi vào rất là sâu. Thì vào một cái bản đấy là có một cái cô bé chắc là chỉ khoảng 14 tuổi thôi. Đó. Mà đã cắp sau lưng một đứa bé rồi. 14 tuổi đó, cái nét mặt của nó đã đanh vào rồi. Chỉ có cái điều là thật lòng là cái ánh mắt của nó thì vẫn còn ngây ngô lắm. Nhưng cái nét mặt nó đã đanh vào rồi. Bởi vì phải là vợ là mẹ sớm quá mà. Đấy. Chồng của nó thì tôi thì hôm đấy chúng tôi không được gặp. Tới chồng nó thì đi chạy xe chở gỗ lậu. Chạy xe máy á, chở gỗ lậu qua rừng. Thế nhưng mà con vợ nó thì non trẹt mà. Mà anh chị em cứ tìm những cái phóng sự của đài truyền hình người ta làm hẳn hoi luôn đó. Là cũng có luôn rồi chứ không phải không đâu. Có luôn rồi đó. Những cái phóng sự người ta cũng đã từng làm đến rồi. Là cái tục tảo hôn là nó vẫn còn. Còn anh chị em bảo, có nhiều anh chị em bảo thắc mắc mà tại sao pháp luật này nọ. Thì nói thật, những cái vùng nó quá sâu quá xa các bạn. Người ta nói là phép vua thua lệ làng. Ở sâu xa quá. những cái năm mà chúng tôi đi làm cái dự án giáo dục phổ cập giáo dục cho học sinh tiểu học các bạn. Tôi chỉ nói đơn giản thế này. Mình đến mình xin, mình đến mình xin người ta là cho cháu nó đi học. Đó. Cho cháu nó đi học. Thế nhưng bố mẹ nó lắc đầu, nó nói không, phải ở nhà thôi. Ở nhà nó còn trông em nó, để cho tao lên nương. Đó. Để cho tao lên nương. Đấy, sự thật là như thế. Hoặc là thậm chí là có những gia đình nó còn tàn khốc, nó ở nhà nó còn phải đi lấy chồng. Hello bạn Hiền nhánh lên rừng. Nó phải ở nhà nó đi lấy chồng thôi. Đấy. Nghe nó rất là đau lòng. Tức là do thứ một phần là do cái nhận thức của họ. Thứ hai là do cái cuộc sống của họ ở đấy nó chỉ có đến thế. Nó chỉ đến thế. Nó cũng chẳng phải là xa xôi gì đâu mà chỉ những mấy cái năm 27, 28. Đấy. Nên là ở những cái nơi như thế thì mình cũng chỉ biết vận động họ thôi. Tôi nói thật lòng với anh chị em nha, một số những cái tộc người họ sống du canh du cư mãi khoảng chục năm trở lại đây thì bắt đầu nhà nước mới có những cái chính sách để cho họ ổn định cuộc sống. Còn trước đây họ sống du canh du cư, đốt nương làm rẫy, cứ đốt hết vặt này làm rẫy xong đất nó cằn rồi chuyển đến chỗ khác. Mình cán bộ mà cứ ép người ta quá đó. Tức là như cách nó nói đấy, như cách mà người ta nói đấy, là cán bộ mà cứ ép chúng ta quá là chúng ta bỏ đi thôi. Tức là gì? Nó bảo là cứ, thật ra thì chính là bọn mình đến vận động đấy. Bọn mình vận động là người ta cho con đi học. Bọn mình vận động người ta là đừng có tảo hôn, bỏ đi những cái hủ tục lạc hậu. Mình vận động chứ, mình đến vận động nhiều chứ. Vận động người ta cho con đi học nhiều, đi học thì được cái này cái kia cái lợi này, để học được cái chữ này, đến một cái lớp nào đó thì sẽ được xuống dưới trường nội trú, xuống dưới đấy là trường nội trú, là nhà nước sẽ có những cái chính sách để lo cho con cái học hành, đang học để được cái bằng, cái cấp sau này, được cái chữ, cái kiến thức, cuộc sống nó sẽ thoát khổ, thoát nghèo. Nhưng không nghe đâu, không nghe. Giang ô, cái chữ không no bụng được đâu. Cái chữ không không làm không thành mền mén được đâu. Có những tộc người họ ở phía ngoài đấy, họ ở trong những cộng đồng rất là văn minh, nhưng bên cạnh đó có những tộc người, có những bản làng cũng không biết là có thể là lý do xuất xứ từ tổ tiên của bọn của họ đó, từ tổ tiên của họ, từ xa xưa của họ, do cái tập tính họ vẫn cứ sống biệt lập lắm, sâu lắm, xa lắm. Nhưng bên cạnh đó cũng có những bản làng họ sống ở phía ngoài rất là văn minh. Con cái được đi học. Tôi nhớ mãi có một cái anh, hai vợ chồng anh ấy có đến 7 đứa con. Anh ấy chỉ hơn tôi có 2 tuổi thôi nhưng đã có 7 đứa con. Mà cái năm đấy, không ai con tôi, nó mới chỉ đứa lớn nhà tôi mới có 2 tuổi, 3 tuổi gì đó. Mà anh đã có 7 đứa con rồi. Anh ấy phải công nhận một cái điều là anh rất là tiến bộ. Đó là anh ấy gửi con xuống dưới thị trấn để cho con học. Mà cái thằng bé nó cũng khổ, nghĩ cũng thương lắm. Có lớp 3, lớp 4 thôi. Nhưng mà nó cũng đi xa gia đình, cả một lũ trẻ con ở với nhau vào đó. Đó. Cứ cách khoảng tháng, 2 tháng là mang xuống. Mang cơm, nước xuống này nọ. Mang gạo, mang ngô xuống nuôi bằng được, dứt khoát là để cho nó ăn học. Anh bảo là dứt khoát 7 đứa con anh sẽ phải cho chúng nó đi học. Đến chừng nào chúng nó không học được nữa thôi. Đó là cái sự tiến bộ, rất là tiến bộ. Mặc dù là từ nhà anh ấy xuống cũng phải tính ra, phải đi hết, phải một buổi đấy. Không phải ít đâu, rất là vất vả. Nhưng đấy, người ta có những người, có những bản làng người ta tiếp thu được cái văn minh, cách nghĩ của ta cũng rất là tiến bộ. Nhưng ngược lại thì cũng có những cái bản làng họ ở trong quá sâu, họ không chấp nhận cái tư duy văn minh, không chấp nhận nó thật mà, không chấp nhận đâu. Tôi nói thật lòng với anh chị em, nhìn những cái đứa trẻ nó, mình tìm đến tận nhà nó rất là xa, các bạn biết. Người Tây, người Nùng, người Thái, tức là người Mường, người Giao cũng thì về cơ bản là họ sống cuộc sống văn minh như người Kinh rồi. Thế nhưng mà người Mông là cũng có nhiều, đa phần bản người Mông bây giờ người ta cũng ổn định cuộc sống văn minh, nhưng mà người Mông có rất nhiều những bản người Mông ở rất là xa mà đặc tập tính từ xa xưa để lại, họ ở rất là treo leo. Các bạn nào đã từng hay đi lên rừng, các bạn để các bạn sẽ thấy là cái bản của người Mông họ ở treo leo lắm. Nếu như bản của người Thái là ở dưới những cái thung lũng, vừa tiện cho đi lại, vừa tiện cho sinh hoạt canh tác, thì bản của người Mông thì cứ bám treo leo trên vách núi. Có thể là do cái tập tính thôi, mình cũng không thể hiểu được hết. Nhưng mà rất là khổ, thật khổ lắm. Tại sao? Trong khi đó là có những cái dự án quy hoạch dây rồi làm nhà cho người ta ở dưới thung lũng, nói rồi không họ xuống rồi họ lại lên, họ lại lên núi họ ở, lạ lắm. Ấy thì có lẽ là chính vì cuộc sống như vậy, thế cho nên là họ cái tiếp cận của họ đối với những cái cuộc sống tiến bộ nó cũng hạn chế. Cái cảnh mà tôi trèo đèo, phải gọi là trèo đèo lội suối, xe máy á, là phải để tít dưới, tức là vẫn ở trong cái bản, nó gọi là cái bản đó các bạn. Xe máy để tít dưới, xong rồi phải leo lên qua cái dốc này, họ cứ ngoằn ngoèo, xong rồi xếp những cái bậc đá ngoằn ngoèo treo leo, xong đó mới lên đến nhà họ. Còn cái con đường ở dưới nó vẫn là con đường, cứ hai bên sườn dốc đứng này họ làm nhà. Thế là lên đến nơi thì thấy học sinh của mình bảo, thế tại sao mày lại nghỉ học? Thế nó ngẩng lên nó bảo là mẹ không cho đi học rồi. Mẹ bảo không đi học đâu, ở nhà thôi. Chuẩn bị mẹ vào trong nương, mẹ bẻ ngô rồi, mẹ không cho đi học nữa, phải ở nhà trông em. Mà con bé nó thích học lắm, con bé đó nó thích học lắm. Bé nó 12 tuổi. Tôi nhớ mãi không ngờ tôi quên, mà cho đến bây giờ thì nó lấy chồng rồi. Nó cũng lấy chồng sớm. Đủ tuổi đăng ký là nó đi đăng ký, nhưng mà thật ra nó lấy chồng từ năm 16. Tôi cũng đợt đấy tôi cũng có lên dự. Thế nhưng mà nó cũng học đến nơi đến chốn. Lấy chồng rồi sau đó nó xuống nó học ở trung cấp y ở dưới Thái Nguyên này, cả hai vợ chồng học ở đó. Sau này thì bây giờ cuộc sống cũng tạm tạm rồi. Đấy, thì cái con bé nó ham học kinh khủng. Đến mức mà sau đấy phải mất 3 tháng, 2 tháng cái mùa làm nương ngô đó các bạn. Chúng tôi là những giáo viên cắm bản, 6 anh chị em cắm bản. Tôi gần lúc đấy thì tôi là gần như trẻ nhất đấy. Chúng tôi cứ thế thay phiên nhau vào mang sách vở rồi vào dạy. Cứ một tuần thì 3 buổi. Nhiều thì 3 buổi, ít thì 2 buổi. Xoay vòng chia nhau ra vào dạy mày, bởi vì thấy nó ham học quá. Hết 2 tháng bẻ ngô lại cho nó đi học. Đấy, lại cho nó đi học. Thế thôi. Đấy. Thế để mà nói là nếu mà ép họ quá đó, là họ không ấy đâu. Họ không, họ đi đấy. họ không ép họ được. Đấy. Cứ bảo là mình cái mục đích của mình là vận động. Đúng không? Mục đích của mình là vận động. Thế nhưng mà người ta thì lại nghĩ là mình ép người ta. Tại vì ít nhất là đối với họ đó, là họ, cái quan điểm của họ là như thế. Mình cũng chẳng thể nào mà trong ngày 1, ngày 2 để thay đổi cả một cái hệ tư tưởng như vậy được. Nó rất là khó. Nên là có nhiều anh chị em thắc mắc là tại sao lại con người ta lại như thế nhỉ? Tại sao lại như này kia nhỉ? Khó lắm. Cái này nó rất là khó. Còn cái trong như ví dụ như cái bối cảnh, như cái bối cảnh của cái câu chuyện này thì có thể là tác giả lựa chọn bối cảnh của những cái năm nó lúc đấy là cái ánh sáng văn hóa nó hoàn toàn chưa tới. Thế cho nên là lúc này là con người ta vẫn còn sống nó ví dụ như đấy, như là thằng Dũng đó. Nó là ông vua núi. Ở đấy thì nó là trời. Đấy. Thì thế nên là nó không có một cái pháp luật nào đấy cả. Thì chúng mình hiểu là như thế. Nó tùy từng bối cảnh. Nói thật lòng với anh chị em là phải đi. Có lẽ có những bạn lên vùng cao du lịch thì về cơ bản là các bạn chỉ đi đến cái địa điểm du lịch thôi. Anh Trung, em đọc xong tập 1 rồi. Ngày mai em sẽ đọc tiếp tập 2 anh Trung ạ. Các bạn chỉ đi đến những cái địa điểm du lịch thôi. Nhưng mà các bạn phải đi đến những cái nơi mà người ta ở thật sự á, các bạn mới thấy cuộc sống nó khổ lắm. Trời nó rét. Chỗ tôi là trung du thôi, chứ chưa phải là miền núi, nó đã rét rồi. Tầm này bây giờ ra ngoài trời của tôi là thấy sưng muối luôn các bạn. Thấy sưng muối luôn. Thế nhưng trên chỗ họ lúc nào nó cũng mù mịt. Ban ngày có những ngày sương nó mù mịt, giữa ban ngày nó mù mịt, giơ tay không nhìn đến năm ngón luôn, mà trời nó rét lắm. À, chị không tên, 22 giờ hàng ngày em sẽ đọc nha chị. 22 giờ hàng ngày. Đây là tôi kể chuyện không phải là từ ngày xưa, ngày xưa, ngày nào, ngày xa xôi nào đâu, bây giờ vẫn như vậy luôn. Nó rét kinh khủng luôn, nó rét lắm. Đó. Các bạn biết không? Những đứa trẻ con nó chỉ như cái thằng cu nhà tôi, nó chắc chỉ 4-5 tuổi thôi. Con nhà thằng Duẩn không phải đâu xa con nhà thằng Duẩn luôn. Trời thì rét như thế, mặc mỗi cái áo bông. Con ở bên dưới cười chuồng tồng ngồng chạy. Tôi thì hồi bé bé là ở với ông cụ đầu bạc ở trong núi, thì cũng chơi với thằng Duẩn. Nhưng mà đến lúc lớn lên thì mình về dưới này ở, thì bẵng một thời gian mình cũng không có gặp mấy. Cách đây khoảng hơn 2 năm, cái đợt mà dịch dã nó xong ấy, thì ông cụ có điện xuống, ông cụ bảo là lo công việc cho nó. Thế thôi, mày xuống đây. Thế là mình lên tận nơi. Cái lần đấy mình nhìn trời nó rét lắm các bạn, nó rét. Anh chị em chắc là ở miền Nam thì anh chị em không tưởng tượng được cái rét. Các bạn biết là nó rét đến mức mà những cái đầu ngón tay này, cái đầu ngón tay ngón chân của mình, nó cảm giác nó cứ buốt, nó gọi là cước được không ạ? Nó bị cước, nó cứ buốt thon thót ở những cái đầu ngón tay ngón chân này. Thì các bạn biết là cái rét nó như thế nào. Nó cước. Đấy. Có thể là nó tuyết các bạn, các một số các bạn ở bên nước ngoài ở những cái vùng tuyết đó, nó lạnh âm độ, nhưng mà cái cảm giác cái rét nó không có tê tái, nó không có buốt giá, nó như là cái rét ở trên núi. Nó rét sợ lắm các bạn. Trời mùa đông á, rét đến không ngủ được, chỉ có là kê chăn cạnh bếp lửa mà ngủ thôi, thì may ra rét đến đắp 4-5 cái chăn nó không ngủ được, cũng cảm giác cái rét nó cứ luồn qua áo ấy, nó sợ lắm. Thế mà bọn trẻ con nó lạnh khô, trẻ con đứa nào đấy da rẻ nó nứt nẻ, nó đỏ hắt, nó đỏ tấy. Con nhà thằng Duẩn chứ đâu, chính là trẻ con nhà thằng Duẩn. Mình nhớ mãi cái hình ảnh mình lên nheo nheo nhóc nhóc, khổ ơi là khổ. Thế là lần đấy là mình quyết định, mình bàn với vợ chồng nhà nó và thôi, cả vợ cả chồng xuống dưới này. Đến mùa làm nhà nó trồng những cái nương thuốc. Chị Hạnh Lưu sợ cái rét của miền Bắc đúng không? Đúng ạ. Bạn em cũng có người ở trong miền Nam ra nhưng mà không chịu được, bảo ra đây chơi với em một tuần, ở đến ngày thứ ba là đòi về. Nó không chịu được chị ạ. Chứ chúng em thì quen rồi. Chúng em thì lớn lên như cái dây leo ở trong rừng. Ok anh Vinh, Vinh đi làm nha Vinh nhá. Đấy, thế thì em kể tiếp. Rồi ông lấy nhà Duẩn. ba đứa con lếch tha lếch thếch, trứng gà trứng vịt sấp sấp tuổi nhau lếch thếch. Trời thì rét, nó ăn mặc nó phong pha phong phanh, như mình thì áo nọ áo kia trông như là quấn cái chăn bông trên người, nó cứ thế. Trẻ con ở đấy nó như thế đấy, nó là như thế, cuộc sống nó là như thế, không biết làm nào cả. Cuối cùng là phải vận động vợ chồng nó về dưới này làm ở dưới xưởng. Lúc đấy thì mình chưa hoàn toàn làm dưới xưởng, mình vẫn là chân trong chân ngoài. Thế nhưng mình xin bác là thôi cho vợ chồng nó làm ở đây. Sau đó là cứ đến mùa, đến mùa thu cây thuốc, thu ngô nghiếc thì về trên núi đây, thì nó mới ổn lại. Chứ không thì khổ lắm, thực sự là khổ lắm. Ăn cũng thế, cũng có phải là cơm đâu các bạn. Cái lúc đấy, thời điểm đến gia đình nó thức ăn chủ yếu là ngô, chủ yếu là ngô, cũng làm gì có thức ăn đâu mà Ngọc Vy như vợ chồng nhà Duẩn. Cái thời điểm anh lên cũng làm gì khổ bà sứ ra, khổ bà sứ, làm gì có cái gì mà ăn đâu, khổ lắm, sống lay lắt. Đấy thì đấy là những cái điều mà nó thực ra bây giờ nó vẫn đang diễn ra. Tất nhiên là cuộc sống nó cũng đỡ hơn nhiều rồi, đỡ hơn nhiều rồi. Thế nhưng mà đâu đó có những cái bản làng họ ở sâu quá, sâu quá, xa quá, nó thật là nó vẫn còn. Thế là chúng mình chẳng qua là chúng mình không biết đến thôi. Chúng mình không biết đến nữa. Chứ còn làng nghề rắn mình thì ở ngay thành phố Thái Nguyên, mình ở dưới Găng Thép, những cái nơi nó như thế. Còn nhiều bạn thì nghe chuyện này bảo ui đời thời buổi này làm gì có ai đói ăn. Có bình thường bạn ơi, có bình thường nha, có bình thường. Thời buổi này làm gì có ai không có gạo ăn, có bình thường. Đến cái vụ giáp hạt trên đấy toàn ăn ngô đấy. Toàn ăn ngô đấy. Có nhá, không phải không được, bây giờ luôn. Bạn nào mà muốn thấy tôi chỉ cho. Ở gần trường Trung Văn An bạn ơi. Ở gần trường Trung Văn An người ta không đói, nhà tôi. Nhà tôi. Đấy, tôi đang nói đến những cái vùng đói đấy. Có chứ, bây giờ nó vẫn có. Đến cái vụ giáp hạt đó là thế. Họ canh tác đâu có phải như là mình dưới xuôi trồng lúa một năm mấy vụ đâu, năm có thể chỉ được một vụ thôi, vụ lúa vụ ngô hết. Thế thôi. Khó lắm. Đấy. Ok. Đấy là tôi trả lời cho một số anh chị em mà cũng mình không biết đấy, mình thắc mắc, mình nghe chuyện bảo ấy sao thời buổi này làm gì còn, nó còn đấy, nó vẫn còn các bạn. Anh em chị em nào muốn đi du lịch vùng cao phải tìm những cái chỗ như thế mới thấy nó đáng giá. Còn đi cái vùng, đi đến những cái thành phố du lịch chẳng hạn, hoặc là những cái địa điểm du lịch thì chỉ để cho người ta chặt chém thôi. Chỉ để cho chặt chém thôi. Để cho mấy cái máy chém đồ nó chém thôi. Ok chị Hạnh Lưu. Nha. Yeah. Không phải là ăn không phải là bắp luộc đâu Ngọc Vy, không phải. Bắp luộc thì nó lại ngon quá Vy ơi. Ngô của họ trồng nó là ngô tẻ Vy nhá, ngô họ trồng là ngô tẻ, ngô răng ngựa. Ngô răng ngựa đó. Nó cứng đờ đờ đó. Vy biết không? Thế là đến cái mùa đó là họ thu ngô. Họ thu ngô về, sau đó là họ bỉ nó ra. Tức là cái bắp ngô nó đã già. Họ bẻ ngô không phải là bẻ cái tầm vừa chín tới, nhưng mà vừa tới căng hạt như mình để mang về luộc ăn được không. Họ đến cái mùa đó họ sẽ lên trên rẫy, họ sẽ lóc hết cái lá của nó đi. Cả một cái vạt ngô lúc đấy trông nó sắc sơ luôn. Họ lóc hết cái lá đi. Và cứ để cái bắp ngô ở đó cho nó già đanh cả vào đó. Nó già cứng đơ cả vào thì mới đẻ được quanh năm. Đấy, mang về thì cái bắp nào treo thì là để làm giấm. Còn cái bắp nào mà bỉ ra và sau đó là họ xay ra đó thì mới thành bột. Bột ngô đó là để thứ nhất là làm bánh ngô này. Đấy, mà bánh ngô không phải là cái bánh ngô như tụi mình ăn ở dưới xuôi đâu. Cái bánh ngô khác. Nó như kiểu cái bánh mì ấy, nhưng nó khó ăn lắm, nó cứng lắm. Đấy, thứ hai là để nấu rượu ngô này, thứ ba là để làm mèn mén. Mèn mén là một trong những cái thức ăn chính của đồng bào vùng cao luôn chứ không phải là ấy đâu. Đúng rồi Trà Dương, cái bắp đó ném còn vỡ cả đầu đó với Trà Dương. Nó cứng lắm, tức là họ sẽ cứ họ tước ra, vẫn để nguyên trên cây đó, họ tước hết ra, lột hết cái bắp ngô ra, cứ để đấy cho nó khô cứng là phơi nắng. Đến cái mùa đấy là cái nắng hanh hao, nó phơi nắng đến mức mà cái bắp ngô nó cứng đơ vào đấy. Thì như thế họ mới lưu giữ được lâu. Ăn cái bánh ngô á, còn nghẹn trợn cả mắt. Nó cứng đờ đờ ra đấy, anh đã từng ăn rồi. Ăn mèn mén thì anh ăn nhiều luôn. Ăn á, còn nghẹn trợn cả mắt lên. Các bạn xem mấy cái video mấy ông làm vlog bảo ăn mèn mén ngon tuyệt vời. Rồi là có nhiều ông là ăn mèn. Nói thật lòng với các bạn là khó ăn đấy. Khó ăn chứ không phải là dễ ăn tí nào, chẳng qua là đồng bào người ta ăn quen rồi. Người ta ăn quen rồi. Chứ còn mèn mén là khó ăn. Nó nếu như mà có nhiều gạo để nấu cơm thì tội gì, đúng không ạ? Nhưng mà vì là vùng cao người ta canh tác nó không thể nào được như ở dưới xuôi được. Cái đất vùng cao nó chỉ có thế thôi. Nó chỉ có thể là trồng ngô nó hợp. Ui, ăn mèn mén anh ăn. Hồi đầu anh còn trợn cả mắt lên đó. Thôi thì mỗi một nơi đặc thù nó là như thế, người ta phải sống như thế, biết làm thế nào. Chứ các bạn đừng nhìn mấy ông ở trên vlog, ông bảo ăn mèn mén, ăn ngon. Đấy có thể là các ông chọn ra một người ăn mèn mén rất là giỏi. Họ cầm cái thìa, cái muôi mà đáng lẽ là tụi mình múc canh đó, đúng không? Ông xúc nguyên cả một cái, gần cái môi mèn mén, ông tống mồm nhàm cái, ông ực cái hết. Đấy là ông đấy ông ăn quá quen rồi. Ừ. Ông quá quen rồi. Ông ấy biết cách ăn rồi mà ông ăn bao năm từ bé lớn là ông ăn dễ thôi. Tụi mình mà cứ lên ăn thử xem. Thấy mẹ luôn. Trợn cả mắt lên đó. Trợn cả mắt lên chứ không có chịu nổi đâu. Thật. Rồi ăn mà ví dụ mới ăn một thời gian nó không quen ấy. Xong rồi bụng dạ nó cứ ấm a mách, nó khó chịu lắm. Nó không bụng dạ nó cứ ấm ách nó khó chịu lắm. Cái đấy là sự thật. Anh em cứ xem trên vlog mấy ông bảo ôi khiếp, mấy ông dân tộc ăn sướng thế, toàn là gì thịt gác bếp này, măng rừng này, chẩm chéo này, mèn mén ngon thế này. Không, nói thật là khổ đấy các bạn, khổ đấy. Không sướng đâu, chẳng qua là những các bạn có thể đi đến khu du lịch. Các bạn, cái mèn mén của họ nấu kiểu khác rồi. Các bạn có thể là xem trên những cái vlog mà của người đồng bào. Các bạn thấy là cái cách làm đấy nó đã khác rồi. Chứ nó không phải là như các bạn nghĩ đâu. Cuộc sống người ta rất là vất vả. Chúng mình nói thật lòng là phải thông cảm với đồng bào vùng cao hơn nhiều đấy. Mình phải, họ sống vất vả lắm, đâu có dễ dàng đâu. Nó không như trong mấy cái vlog đâu. Cái ngô mà của họ là cái ngô vàng, ngô răng ngựa đó. Thịt gác bếp là như thế này nè. Đấy Trà Dương, ở trên vùng cao nó rét em. Nó rét là trâu bò chết nhiều lắm. Chết nhiều lắm. Chả nói gì đâu, mấy hôm nữa đó. Mấy hôm nữa Mai Soji, mai 22:15 mai nha. Mấy hôm nữa thôi. Sắp tới nó có một cái đợt rét kinh khủng. Ở dưới Anh ban đêm nó 5 độ thì chắc là trên đấy thì nó là 0 độ. Nhưng mà cái 0 độ ở trên nó khác lắm, nó không như là cái rét ở bên nước ngoài có tuyết đâu các bạn. nó rét lắm. Ừ, nó rét tê tái, trâu bò là họ chết nhiều lắm. Thế thì tất nhiên là chết thì cái người ta làm gì có tủ lạnh này nọ đúng không? Đấy là ngày xưa đấy, đấy anh đang nói là từ ngày xưa đó. À, không tên bạn tìm kênh YouTube Quảng Á Tũn nha. Đấy, thế thì họ chết nhiều, cả có khi vài ba con trâu nó chết, nó rét nó chết. Thế là bây giờ để thì chả để được, thế thịt ra thì cũng chả thể để được. Thôi cứ cắt ra tẩm muối, ban đầu họ chỉ là tẩm muối thôi, sau đó là treo lên cái gác bếp thì cái nóng này nó sấy khô là một, thứ hai là cái mồ hóng nó bám vào thì nó không bị những cái con giòi bỏ này nọ đấy. Mấy hôm nữa là chỗ anh năm độ đó bé Ngọc Vy, chắc là chỉ khoảng cuối tuần thôi là chỗ anh nó bắt đầu đổ rét, có một đợt gió mùa đông bắc bổ sung là chỉ có 5 độ thôi. Không, tức là ở mình ở vùng cao Tây Bắc mình nó bị một cái không khí lạnh nó tràn từ Trung Quốc xuống, nó lạnh lắm, cái lạnh nó cảm giác nó khủng khiếp lắm, chứ nó không, nó có những bạn đã từng ở cái vùng xứ tuyết của Bắc Âu rồi bảo là sang bên này vẫn bảo anh cái lạnh này nó khác lắm, nó kinh khủng quá, nó không như cái lạnh ở chỗ em đấy, nó khác lắm đấy. Thế thì họ để trên đó, sau này khi mà cuộc sống nó phát triển lên dần thì người ta bắt đầu tẩm ướp các cái gia vị vào, rồi dần dần cuộc sống sau này thì bắt đầu là bán những thứ đó xuống dưới xuôi. Chứ còn mục đích ngày xưa chẳng qua chỉ là để cất giữ để ăn thôi, mà các bạn biết cái thịt trâu nó khô, nó cứng lắm. Bọn tôi đi rừng á là ăn cơm nếp với chẩm cháo, lại thịt trâu khô nó không phải như anh em cái miếng tẩm ướp ngon lành mà anh em mua ở dưới xuôi ăn đâu. Nguyên thành từng thỏi, nó cứ hai ngón tay vặn vào với nhau thành từng thỏi cho nó cứng đơ. Nói với anh em cứ cầm cái đấy cứ vừa đi vừa vụt làm cái gậy dẹp đường cũng được nữa. Nó cứ như cái dùi cui ấy, nó cứng như vậy ấy. Họ vặn chặt vào nó như cái dùi cui ấy. Thật, anh em nào lên mà xem. Chứ còn cái thịt trâu khô mà anh em mua mà ăn ở dưới xuôi nó lại quá là pinh trở lên. Cái kia nó cứng lắm, cầm một hốc 30 phân đi làm cái rủi cùi vụt nhau chan chát đập vào đầu, nó còn té máu đầu luôn. Sau đó là ngồi á, lúc mà muốn ăn á thì có hai cách. Một là nướng lên, sau đó đập dập. Đấy. Hai là lấy con dao á, cứ tước ra vào cái bát nước xong đun lên. Lấy con dao cứ cạo giống như kiểu anh em mình gọt cái gậy ấy, nó có những cái mạt gỗ bị gọt, cứ tước để cái bát này vào cái cặp lồng mà ấy đấy, sau đó là mang ra đun lên đấy. Thế thì họ mới để được quanh năm ngày tháng để ăn, chứ họ tẩm gia vị mà cũng chả để được lâu được như thế, đúng không? Tẩm gia vị chúng mình cũng chỉ để được khoảng vài tháng, còn cái kia họ để được cả mấy năm trời. Thịt trâu, thịt lợn, thịt gà, tất cả cái gì tích trữ được là tích trữ, tại vì họ sẽ tính cho đến những vụ giáp hạt, tính cái vụ thời tiết khắc nghiệt. Ở trên nó khắc nghiệt lắm. Đấy, nó là như thế nha anh em. Có cái món mặt lợn. Tại sao người ta có cái câu là có đồ mặt lợn? Nguyên cả mặt của con lợn, lột lóc cái xương ra, lóc cái xương sọ ra, gác cái mặt con lợn đấy, cả tai mõm, để gác bếp. Cái món đấy ăn cũng ngon nữa các bạn. Cái thịt đấy sau nó khô đi rồi vát miếng, ngâm nước rửa sạch các thứ này nọ, vát miếng rang với hành lá, hoặc là ăn đúng theo cách của đồng bào là rang với lá hẹ, rang mỡ với lá hẹ. Ui. Nó đỉnh của đỉnh luôn cơ mà. Nó đỉnh của đỉnh luôn. Da trâu thối anh ăn rồi nhưng mà anh không ăn nổi. Anh cũng được, cũng ngồi trong mâm ăn thôi, nhưng anh không ăn được cái đấy. Anh bị dị ứng với những cái mùi kiểu thối nồng như thế. Anh thích cái sự thối ngọt ngào giống của mắm tôm hơn những cái thối nồng như thế nên anh không ăn được. Cái thịt, cái mòn đấy, rang với lá hẹ, rang gừng, nó đỉnh dã man luôn. Còn chị em đồng bào, người đồng bào mà đang ở cữ á, là các bạn ăn xôi, ăn cơm nếp chan với canh gừng thịt gà, cơm nếp chan canh. Thôi rồi, mai tôi kể tiếp cho, bây giờ là quá giờ rồi. Đến giờ, đến lúc nhiều anh em nghe tập 1 xong, nghe lại, nghe tập 1 xong bảo thằng cha này nó nói liên thiên mãi, không để tao next sang tập 2, tao bực bội ghê. Nhiều anh em khó tính, họ không thích talk. Nên thôi, chúng mình talk vừa vừa rồi, sau đó tập 2 mình lại talk tiếp một tí nữa nhá. Đấy, khổ để mà tách được ra thành một kênh, một kênh live stream đọc truyện thôi, một kênh còn talk show, một kênh thu âm đọc truyện như là mấy ông MC kia có phải là nhàn. Còn một kênh thì mình thích thì mình bật live, mình talk show ấy. Nhưng mà nhiều anh em họ khó tính, họ không thích như thế. Mỗi người một cách. Thôi thì mình cũng phải chịu vậy, biết làm nào. Ok, chúng mình nghỉ nhé các bạn. Ngày mai chúng mình lại nói tiếp về cái đó. À, mấy cái món thịt khô đấy ngon mà. Chúc anh chị em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ôi em ơi, để mà anh nói về cái ăn thì anh đã bảo rồi. Anh thì nói thật là dốt.